Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 636, đến nhà tạ ơn, luyện ngục tháp, tầng thứ 7, hô, Tô Mục tiếp tục tu luyện 3 ngày, lúc này mới lui ra tu luyện, tu vi cùng phần thiên cửu trọng quyết đều vững chắc, hiện tại thông thiên cảnh tầng 2 trở xuống. Đều có thể giết, Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lệ quang, thông thiên cảnh tầng 2 trở xuống, vô luận có phải hay không thiên kiêu, hắn đều có lòng tin chiến bại, đánh giết, các loại đột phá thông thiên cảnh tầng 3 hắn cũng dám đối cứng, thậm chí có đánh giết tỷ lệ, bất quá tiếp xuống tới đột phá thông thiên cảnh thì khó khăn. Triệt địa cảnh đỉnh phong không phải mục tiêu, năng lực tự vệ cũng còn chưa đủ, nhất định muốn mau chóng đột phá đến thông thiên cảnh mới được. Cái này để Tô Mục 10 phần buồn rầu, coi như luyện ngục tháp bên trong hỏa nguyên khí lại sung túc, đột phá thông thiên cảnh cũng là chuyện khó, hắn nhiều nhất cây đuốc mạch chi bên trong Nguyên Châu đẩy 10.000 khỏa. Nhưng còn lại 3 điều ám mạch thì khó, hiện tại đột phá thông thiên cảnh, nhất định muốn 40.000 khỏa Nguyên Châu, đồng thời còn muốn đem Nguyên Châu ngưng tụ thành nguyên tinh mới được. Nếu là có một nơi đẹp đẽ tăng trưởng kiếm thế hoặc là băng mạch liền tốt, có thể tăng cường phong mạch cũng được a. Tô Mục cười khổ lắc đầu, giống luyện mục tháp dạng này nơi tốt để tu luyện là thật khó tìm, nhưng hắn chỉ cần tăng cường 3 điều ám mạch bên trong tùy ý một đầu, liền có thể cứ thế mà vọt tới thông thiên cảnh đi. Tô công tử, chúc mừng, Tạp cửu trưởng lão một mực không hề rời đi, một mực tại vì Tô Mục thủ quan, gặp Tô Mục tu luyện xong, vội vàng nói mừng, Tạp cửu trưởng lão, đa tạ. Tô Mục nhảy xuống, cười nhạt đối Tạp cửu trưởng lão ôm quyền, Tô công tử khách khí, cần phải, Tạp cửu trưởng lão không có vì này 10 ngày thủ quan tranh công. Không thèm để ý cười cười, Tô công tử, tu luyện nhiều ngày như vậy vất vả, đi, ta dẫn ngươi đi tốt chơi địa phương, đi trừ hòa khí. Tạp cửu trưởng lão tề mi lộng nhãn nói chính mình trước đợi liếm liếm bờ môi. Tô Mục lắc đầu, hắn muốn đi cái gì hỏa khí, gặp Tô Mục cự tuyệt, Tạp cửu trưởng lão trên mặt hiện lên kinh dị, không khỏi nói, Tô công tử, tu luyện lâu như vậy, ngươi còn có thể nhịn được, cái này có cái gì nhịn không được. Tô Mục lại lần nữa lắc đầu, quay người rời đi. Ây, cái này, Tạp cửu trưởng lão nhìn lấy Tô Mục bóng lưng đều mộng, tại luyện ngục tháp tu luyện, hỏa khí dễ dàng tích tụ, nóng tính tràn đầy, không đi tìm cái cô nương tiết tiết lửa, sớm muộn đến ra chuyện. Hắn trước đó làm thuyền chủ thời điểm thường xuyên tầm hoan tác nhạc, chính là nguyên nhân này. Tô Mục thế mà không cần, quả thực kỳ quái, thì không sợ đem chính mình cho ngột ngạt. Tô Mục hắn nắm giữ hỏa thuộc tính lực lượng, tự nhiên là không thể cùng chúng ta so. Sau một lúc lâu, Tạp cửu trưởng lão vỗ trán một cái, hắn làm sao đem điểm ấy cho quên, nhìn đến chỉ có thể ta một người đi thoải mái rồi. Rời đi luyện mục tháp về sau, Tô Mục trực tiếp đi Hoa Lăng Phong viện tử, trên đường không có một người dám đến tìm hắn để gây sự. Tô Mục, Hoa Lăng Phong ở trong viện chờ đợi đã lâu, nhìn đến Tô Mục trở về, ánh mắt sáng lên, lập tức tích cực đi lên, viện trưởng, người kia chữa cho tốt. Nhìn đến Hoa Lăng Phong vui vẻ như vậy, Tô Mục cho là bởi vì người đó bị chữa cho tốt. Nhưng Hoa Lăng Phong cao hứng căn bản không phải cái này. Tại luyện mục tháp bên trong ngốc trọn vẹn 10 ngày, không, là 13 ngày, người thật đúng là lợi hại. Hoa Lăng Phong đánh giá Tô Mục, cảm thán nói, tăng thêm tại tầng thứ 6 3 ngày, vậy coi như là 13 ngày, đừng nói triệt địa cảnh, thì liền thông thiên cảnh đều rất khó, đều bên trong tu luyện nhiều ngày như vậy. Tô Mục mím môi nhún vai, tạm được, a, người nhiệt độ cơ thể càng như thế bình thường. Hoa Lăng Phong nhìn lấy Tô Mục, đột nhiên thất vọng nói, Tô Mục tâm giác quái dị, hắn thân thể bình thường, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Thất vọng cái gì, Tô Mục, người có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Hoa Lăng Phong không cam tâm, nháy mắt ra hiệu hỏi. Tô Mục lắc đầu, hắn hiện tại dễ chịu vô cùng, người tu luyện nhiều ngày như vậy, liền không có động lại cái gì hỏa khí, thì không muốn phát tiết một chút. Hoa Lăng Phong vẫn là chưa từ bỏ ý định, ân cần hướng dẫn nói, muốn là nhịn không được, khác kìm nén, nơi này thì đã có sẵn, như thế quen tai lời nói. Tô Mục thoáng cái thì minh bạch là có ý gì, ta rất tốt, bất quá viện trưởng, thân thể ngươi thẳng cứng rắn a. Tô Mục dò xét Hoa Lăng Phong liếc một chút, vỗ vỗ bả vai hắn, chế nhạo nói, cái gì ý tứ? Hoa Lăng Phong trong lúc nhất thời cho sửng sốt, một lát sau mới phản ứng được, ngay sau đó sặc một cái, hắn nói ngươi đây, mắc mớ gì tới hắn? Hắn cũng không có đi luyện ngục tháp tu luyện, cũng không cần thiết đi. Không phải, đây là chuyện cười hắn bộ xương già này. Hắn tuy nhiên lão, nhưng vẫn như cũ là bảo đao chưa lão, chinh chiến xa trường, không có không lao lực. Cũng chớ xem thường hắn. Viện trưởng, ta ở chỗ nào? Tô Mục liếc mắt một cái viện tử, gian phòng cũng không phải ít, cũng là ở đây. Ngươi ở gian kia à? Tiểu Nguyệt đã giúp ngươi tu thập xong. Hoa Lăng Phong hoàn hồn, chỉ bên trái phòng nhỏ nói. Tô Mục gật gật đầu, thì nhanh chân đi đi. Ai, nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, Hoa Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía một cái khác phòng nhỏ, thở dài, cháu gái ngoan, ngươi chỉ sợ là thật khó có cơ hội. Ai có thể hơn được cái kia Hoàng Quân Nhu a? Hoa Lăng Phong lắc đầu, chuyển tay đi hướng đại sảnh. Hắn nguyên bản nghĩ lấy Tô Mục tại Luyện Ngục Tháp tu luyện nhiều ngày như vậy, đối với Hoa Hinh Nguyệt là cái cơ hội tốt, có thể thừa dịp Tô Mục hỏa khí tích tụ, nội tâm sao động thời điểm bắt lấy hắn. Ai biết Tô Mục thân thể tốt như vậy, một chút việc đều không có, bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ về sau thì lại khó có cơ hội. Lấy Hoàng Quân Nhu mỹ mạo, người nào gặp không làm nghiêng đổ, trong thiên hạ còn thật không có mấy người so ra mà vượt nàng. Luận tại Tô Mục trong suy nghĩ địa vị, càng là không người có thể so sánh. Coi như Hoàng Quân Nhu bây giờ không có ở đây Tô Mục bên người, muốn thừa lúc vắng mà vào cũng khó khăn. Ra, Tô Mục trở về. Tô Mục gian phòng sát vách, Hoa Hinh Nguyệt đi tới hỏi. Hoa Lăng Phong bước chân dừng lại, hơi hơi gật đầu, bất mãn nhìn lấy Hoa Hinh Nguyệt, lâu như vậy đều bắt không được Tô Mục, thật là vô dụng. Hoa Hinh Nguyệt gật gật đầu, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, quay đầu ánh mắt quét qua, chỉ thấy năm người hướng về bên này đi tới. Ra, Bát trưởng lão cùng Thanh Hồi đại sư bọn họ tới. Hoa Lăng Phong quay người, chỉ thấy Bát trưởng lão một gia đình đều đến, Thanh Hồi đại sư theo một bên, Ngũ trưởng lão, năm người đi vào viện tử, cùng ba ngày trước thái độ hoàn toàn không giống, đều là cung kính nịnh nọt, điều này cũng làm cho Hoa Lăng Phong sắc mặt đẹp mắt chút, đồng thời mang trên mặt ngạo nghễ. Hắn nhìn chúng người, có thể yếu sao, hiện tại đều tin tưởng Tô Mục bản sự a. Tiểu Phong, khôi phục không tệ a. Hoa Lăng Phong dò xét Hoa Phong liếc một chút, Hoa Phong khí sắc chuyển biến tốt, khí tức tuy nhiên trôi nổi, nhưng đã là khôi phục rất nhanh, đa tạ Ngũ trưởng lão ân cứu mạng. Hoa Phong mỉm cười ôm quyền gập cong, Tiểu Nguyệt, ngươi thật sự là càng ngày càng xinh đẹp, chỉ tiếc, ra ngươi cho ngươi đính hôn ước. Hoa Ngôn Định quay đầu nhìn về phía Hoa Hinh Nguyệt, mỉm cười tán thưởng, nhưng lời nói bên trong mang theo tiếc hận. Hoa Phong quay đầu nhìn về phía Hoa Hinh Nguyệt, nhìn lấy nàng xinh đẹp khuôn mặt cùng mỹ lệ dáng người, trong mắt lộ ra không cam lòng. Hoa Hinh Nguyệt thiên phú thực lực đều không thấp, tại hoa tộc bên trong có rất nhiều người thích nàng, hắn cũng không ngoại lệ, nhưng hắn là vạn vạn không nghĩ đến Hoa Lăng Phong vừa về đến thì cho Hoa Hinh Nguyệt định ra hôn ước, hắn là làm sao đều không nghĩ ra. Ngũ trưởng lão, không biết Hinh Nguyệt vị hôn phu là ai? Hoa Phong quay đầu hướng Hoa Lăng Phong ôm quyền, lời nói bên trong mang theo không phục, tại hoa tộc vượt qua hắn người thanh niên thế nhưng là không nhiều, bên ngoài càng là khó gặp, cái gì vị hôn phu, chớ nói lung tung. Hoa Hinh Nguyệt lập tức phản bác, sau đó cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy thất lạc, nhưng ở Hoa Phong bọn họ trong mắt lại thành thẹn thùng, cũng là cứu ngươi người. Hoa Lăng Phong nhấp nhô mở miệng, ưa thích hắn tôn nhiều nữ nhân đi, không kém Hoa Phong ngươi một cái, nhưng hắn nhận định cháu rể thì Tô Mục một cái, khác người nào đều không được, nhanh chóng diệt cái kia phần tâm tư. Hoa Phong nghe đến đáp án này, trừng mắt, không khỏi nhìn Thanh Hồi đại sư liếc một chút, khóe miệng kéo một cái, kịp thời bóp tắt chính mình cái kia phần tâm tư, để hắn đi cùng một cái y đạo cao thủ đoạt nữ nhân. Hắn là không dám, huống chi còn là hắn ân nhân, lại giả thuyết, hắn cũng chỉ là ưa thích mà thôi, còn chưa tới thích muốn ngừng mà không được cấp độ. Đồng thời, hắn cũng là Hoa Hinh Nguyệt mặc niệm, thế mà liền bị Hoa Lăng Phong gả cho một cái lão già nát rượu. Tại tất cả mọi người trong ấn tượng, y đạo cao thủ, vậy thì phải là Thanh Hồi đại sư một dạng tiên phong đạo cốt. Nói không được khá nghe cũng là tao lão đầu. Ngũ trưởng lão, vị cao nhân kia có thể trở về. Thanh Hồi đại sư nhịn không được mở miệng, đầy mắt chờ mong, hắn hiện tại chỉ muốn bái phỏng Tô Mục, không muốn lãng phí thời gian nữa. Trở về, ngay tại phòng nhỏ tu luyện, lão phu cho các ngươi dẫn tiến. Hoa Lăng Phong nhấc tay chỉ Tô Mục gian phòng nói, Thanh Hồi đại sư năm người trông đi qua, lập tức biến đến khẩn trương kích động, trong mắt càng là tràn đầy chờ mong cùng tâm thần bất định, thậm chí tay cũng không biết hướng cái nào thả. Phong Nhi, các loại gặp được vị cao nhân kia, 10 triệu muốn thả tốt thái độ. Tiểu Phong, đi vào cái gì đều đừng nói, trước quỳ xuống tạ ơn, biết không? Đi gặp Tô Mục trước đó, Bát trưởng lão ba người đều là đối Hoa Phong dặn đi dặn lại, sớm xóa đi bất luận cái gì gây Tô Mục không vui khả năng. Biết ra, Hoa Phong gật gật đầu, đi hướng phòng nhỏ đã kích động tay chân không tự chủ phát run. Chương 637, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Tùng tùng, Tô Mục, Bát trưởng lão một nhà cầu kiến, còn có Thanh Hồi đại sư. Hoa Lăng Phong đi đến phòng nhỏ trước gõ vang cửa phòng, sau đó nói, vào đi. Hoa Lăng Phong đẩy cửa phòng ra, nhìn về phía Bát trưởng lão bọn họ. Bát trưởng lão năm người càng căng thẳng hơn lên, hô hấp đều loạn, hít sâu mấy hơi sau mới dám đi vào. Hoa Phong một mực cúi đầu, đi vào phòng nhỏ về sau, Bát trưởng lão đá hắn một chút, Hoa Phong đầu đều không nhấc thì quỳ đi xuống. Đa tạ cao nhân ân cứu mạng. Tê, thật trẻ tuổi. Hoa Phong vừa quỳ đi xuống, Hoa Ngôn Định phu phụ nhìn lấy Tô Mục thì không thể tưởng tượng hít sâu một hơi. Thanh Hồi đại sư càng là trực tiếp ngẩn người, chỉ có Bát trưởng lão cảm thấy tốt tiếp nhận một chút. Rốt cuộc hắn trước đó đã biết Tô Mục tuổi trẻ trình độ. Hắn thật sự là y đạo cao thủ. Một lát sau, Thanh Hồi đại sư ba người thì cũng bắt đầu nghi vấn Tô Mục tính chân thực. còn trẻ như vậy, thật sự là khó có thể tưởng tượng hắn y thuật tích lũy là theo nơi nào đến. Y thuật không giống như là tu vi, một chút xíu tích lũy đều không phải một ngày chi công. Y đạo trong cao thủ thì hầu như không tồn tại có người tuổi trẻ, càng không khả năng có thiếu niên, nhưng Hoa Phong thì êm đẹp ngay tại trước mắt, không tin nữa, bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng. Đa tạ đại nhân, xuất thủ tương trợ, Bát trưởng lão ba người liếc nhau, đều cung kính đối Tô Mục, ôm quyền gập cong. Thanh Hồi đại sư thần sắc một trận cổ quái, hắn thói quen thụ người khác cung kính, bây giờ lại muốn cung kính hắn người, vẫn là một tên mau đầu tiểu tử, cái này khiến hắn làm sao đều có chút không cách nào thích ứng. Hắn sau lưng khẳng định có một cái y đạo cao thủ sư tôn. Thanh Hồi đại sư bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn lấy Tô Mục đầy mắt hỏa nhiệt, tuổi còn trẻ y thuật thì lợi hại như vậy, đằng sau tuyệt đối có một cái càng thêm lợi hại sư tôn. Vô cùng có khả năng cũng là truyền thuyết bên trong y đạo diệu thủ. Chánh thức diệu thủ hồi xuân, có thể làm đến người chết sống lại, mọc lại thân thể, đệ tử Thanh Hồi, gặp qua cao nhân, ý niệm tới đây, Thanh Hồi đại sư cũng cung kính hướng Tô Mục ôm quyền. Tô Mục ngồi xếp bằng trên giường, mở to mắt, lạnh nhạt nhìn lấy Bát trưởng lão bọn họ, ánh mắt rơi vào Hoa Phong trên thân lúc, trên mặt lóe qua một vệt dị sắc, cực kỳ nhìn quen mắt, kinh mạch đứt đoạn, nghĩ đến Hoa Phong thương thế, Tô Mục hoảng hốt, thật như vậy sao, ngươi, ngẩng đầu lên nhìn xem. Hoa Phong chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt tận lực bảo trì thân mật cùng cung kính nụ cười. Nhưng làm hắn thấy rõ ràng Tô Mục bộ dáng lúc, nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt. Ngươi, Hoa Phong trừng trong mắt, miệng mở rộng tràn đầy không thể tin, một lát sau thì chỉ vào Tô Mục, vụt một chút nhảy dựng lên. Ngươi chính là tên dâm tặc kia, kém chút giết hắn là tên dâm tặc này, cứu hắn thế mà cũng là tên dâm tặc này. Đồng thời, tên dâm tặc này vẫn là cái y đạo cao thủ, hắn còn hướng về một cái vạn ác dâm tặc, quỳ xuống tạ ơn. Càng nghĩ càng buồn cười, càng nghĩ thì càng buồn cười. Tiểu Phong, chớ nói lung tung, Phong Nhi, ngươi điên. Hoa Phong lời nói, đem Bát trưởng lão ba người dọa cho xấu, một cái so Thanh Hồi đại sư còn muốn lợi hại hơn y đạo cao thủ. Đắc tội hắn, cũng không có quả ngon để ăn. Ta điên, Hoa Phong tự giễu cười một tiếng, là thế đạo này điên, một cái dâm tặc thế mà cũng có thể làm y đạo cao thủ. Cái kia làm người tốt có làm được cái gì? Cha, mẹ, ta không có điên, hắn cũng là dâm tặc, là ta tận mắt nhìn thấy. Liền xem như Tô Mục cứu hắn mệnh, Hoa Phong vẫn là lựa chọn đem sự tình nói ra, vạch trần Tô Mục dối trá gương mặt. Các ngươi biết là ai đem ta đả thương sao? Cũng là hắn, nếu không phải ra ra cho ta bảo mệnh bí thuật, ta tại chỗ thì chết ở trên tay hắn. Bát trưởng lão ba người nghe đến, triệt để kinh hãi, thật không thể tin nhìn lấy Tô Mục. Thanh Hồi đại sư cùng Hoa Lăng Phong càng là mộng, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Tô Mục, đầy mắt không thể tưởng tượng. Hắn mới triệt địa cảnh a, tại đến Hoa tộc trước đó, hắn mới triệt địa cảnh tầng 8 mà thôi. Thế mà đem một cái thông thiên cảnh, kém chút giết, năm người khó khăn nuốt nước miếng, đây là nhiều sao biến thái thực lực, riêng là Hoa Lăng Phong, càng thêm nghi vấn Tô Mục tại thông thiên trụ lên thành tích. Lấy triệt địa cảnh giết thông thiên cảnh, đừng nói ba trượng, cho dù là 10 trượng tuyệt đỉnh thiên kiêu, cũng làm không được. Hoa Phong nhìn đến Bát trưởng lão bọn họ toàn bộ một mặt chấn kinh. Lời nói đều nói không nên lời, nghi hoặc một chút sau thì trầm mặc, vẻ mặt thực lực, hắn, không thể không phục, Tiểu Phong, đây là có chuyện gì? Một lát sau. Hoa Lăng Phong trầm mặt hỏi hướng Hoa Phong, việc này nhất định phải giải thích rõ ràng, Tô Mục là cái gì làm người hắn vô cùng rõ ràng. Tuyệt không có khả năng là Hoa Phong trong miệng dâm tặc. Hoa Phong liền đem hôm đó sự tình toàn bộ đỡ ra. Ngược lại là không có thêm mắm thêm muối. Hoa Lăng Phong nghe xong cười, cười lấy lắc đầu, ngũ trưởng lão, ngươi cười cái gì? Hoa Phong nhướng mày, có buồn cười như vậy sao? Không chỉ có là Hoa Lăng Phong cười, thì liền Bát trưởng lão bọn họ đều cười. Cái này khiến Hoa Phong là càng thêm không nghĩ ra. Đến cùng là đang cười cái gì? Phong Nhi, ngươi có nghĩ tới hay không? Lấy Tô Mục bản lĩnh, muốn cái gì nữ nhân không có? Hắn chỉ cần thả câu nói, chỉ sợ nữ nhân liền sẽ đứng xếp hàng tới. Bát trưởng lão lắc đầu nói, Hoa Phong logic, hoàn toàn là chân đứng không vững, ghét ác như cừu là chuyện tốt, nhưng mọi thứ cũng muốn hào hào suy nghĩ một chút. Hoa Phong há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Thế nhưng là, không chắc chắn hắn có khác đam mê. Hoa Phong thủy chung không cảm thấy là mình sai, lạnh mặt nói, ta ngược lại là nghĩ hắn có loại kia đam mê. Hoa Lăng Phong lắc đầu thở dài, quán niệm nhìn lấy Tô Mục, Hoa Phong đúng không? Tô Mục nhấp nhô mở miệng, băng lãnh nhìn lấy Hoa Phong, lúc đó ta đã theo ngươi nói rất rõ ràng, là ngươi thị phi chẳng phân biệt được, quyết giữ ý mình, nhưng ta có thể cứu ngươi, như cũ có thể là giết ngươi. Mặc kệ Hoa Phong là ghét ác như cừu cũng tốt, tính cách ngay thẳng cũng được, lại nhiều lần mang theo dâm tặc tội danh, Tô Mục đã là không thể nhịn được nữa. Sớm biết là ngươi cứu ta, ta tình nguyện chết. Hoa Phong cũng lạnh mặt nói, hắn tình nguyện chết bằng phẳng, cũng không nguyện ý sống khuất nhục, vậy ta liền để ngươi cái chết rõ ràng. Tô Mục quát lạnh, quay đầu nhìn về phía Hoa Lăng Phong, viện trưởng, lấy Hoa tộc năng lực, điều tra đế quốc bên trong sự là vô cùng dễ dàng a. Hoa Lăng Phong gật gật đầu, Hoa tộc mạng lưới tình báo tự nhiên là phi thường cường đại. Chỉ ở tại bọn hắn muốn không muốn biết, vậy liền làm phiền ngươi, đem chuyện đã xảy ra toàn bộ điều tra ra được. Ta Tô Mục hành sự bằng phẳng, tuyệt không cho phép bị mang theo ô danh. Hoa Lăng Phong nhìn Hoa Phong liếc một chút, không nói hai lời liền xoay người rời đi. Việc này trong mắt hắn vô cùng buồn cười, nhưng Tô Mục từng là hắn học sinh, hắn không cho phép hắn học sinh bị người nói xấu, bất luận kẻ nào đều không được. Ai ai, Ngũ trưởng lão, nhìn đến Hoa Lăng Phong không chút do dự rời đi, Bát trưởng lão ba người gấp, vội vàng hô, nhưng đảo mắt thì không nhìn thấy Ngũ trưởng lão bóng người. Chỉ có thể tại chỗ cuống cuồng, Tô công tử, ngài cần gì cùng một đứa bé đồng dạng kiến thức đây? Tô công tử, chúng ta tin tưởng ngươi làm người, tuyệt không có khả năng là cái kia loại người, ngài thì đại nhân có đại lượng, chớ cùng Tiểu Phong đồng dạng kiến thức. Bát trưởng lão ba người vội vàng vì Hoa Phong cầu tình. Tô Mục nói lời mặc dù không xuôi tai, nhưng nói cũng là sự thật, nương tựa theo cùng năm trưởng lão quan hệ, cùng y đạo cao thủ thân phận, đủ để giết Hoa Phong, thật vất vả mới đem Hoa Phong cứu trở về, bọn họ cũng không muốn cứ như vậy không có. Bát trưởng lão, các ngươi lời này thì không đúng, một cái y đạo cao thủ, bất cứ lúc nào đều chịu không nổi bất luận cái gì làm nhục. Một mực không có lên tiếng Thanh Hồi đại sư rốt cục mở miệng. Sắc mặt băng lãnh, hắn thân là y đạo cao thủ, tuyệt đối đứng tại Tô Mục bên này, mà lúc này, Hoa Phong cũng rốt cục ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Nhất thời nhiệt huyết, giống như sự tình biến đến không thể khống. Chương 638, Linh Băng Châu, Tuyết Hà, hắn vẫn là tiểu hài, đều ba mươi mấy tuổi, cũng nên rõ là không phải. Thanh Hồi đại sư tiếp tục quát lạnh, còn đem Hoa Phong thuyết thành niên kỷ nhẹ không hiểu chuyện. Không cảm thấy buồn cười không? Gặp Thanh Hồi đại sư đều giúp đỡ Tô Mục, Bát trưởng lão ba người sắc mặt càng thêm khó coi, bọn họ chỉ như vậy một cái nhi tử, một cái cháu trai, tốn sức trăm cay nghìn đắng mới cứu được đến, bọn họ không muốn lần nữa tiếp nhận loại đau khổ này. Tiểu Phong, còn không hướng Tô công tử quỳ xuống xin lỗi. Phong Nhi, quỳ xuống, Bát trưởng lão cùng Hoa Ngôn Định tuần tự đối Hoa Phong hét to. Hoa Phong sắc mặt trắng nhợt, nhưng cắn răng không lên tiếng, hắn vẫn là cho là mình không sai, hắn cũng sẽ không hướng cái gọi là cường quyền cúi đầu. Tô Mục cũng không thèm để ý hắn, nhắm mắt tu luyện, cái này bất tranh khí đồ vật, Bát trưởng lão ba người cũng không biết lại nói cái gì tốt. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trường lấy Hoa Phong, đều hận không thể đi lên cho hắn một bàn tay. Thanh Hồi đại sư mà chính là hừ hừ hai lần, hai tay giao nhau núp ở trong cửa tay áo, chờ lấy Hoa Lăng Phong trở về. Hoa Lăng Phong tốc độ rất nhanh, Hoa tộc mạng lưới tình báo càng là cường đại, chỉ qua hơn một phút, liền cầm lấy tình báo trở về. Hoa Phong, ngươi cầm lấy chính mình nhìn đi. Hoa Lăng Phong trở lại phòng nhỏ, thì mặt lạnh lấy đem tình báo vung tại Hoa Phong trên mặt. Quát lạnh nói, ngươi cho ta từng chữ đều thấy rõ ràng. Hoa Phong bị đánh mặt đau, khóe mắt run rẩy một chút sau tiếp nhận tình báo, nhìn lấy tình báo sắc mặt trong nháy mắt biến đến kinh nghi bất định. Không cách nào tin ngẩng đầu nhìn Hoa Lăng Phong, nhìn ta làm gì, chẳng lẽ tình báo này còn có giả? Hoa Lăng Phong quát lạnh nói. Hoa Phong lắc một cái, cúi đầu, hắn nào còn dám nghi vấn tình báo thật giả, còn không quỳ xuống. Nhìn đến Hoa Phong phản ứng, Bát trưởng lão liền biết là tình huống như thế nào. Hét to lấy sông đi lên đem Hoa Phong nhấc lên, một chân đem hắn đạp quỳ trên mặt đất, hướng Tô công tử xin lỗi. Hoa Phong quỳ trên mặt đất một trận hoảng thần, nuốt nước miếng, khó có thể tiếp nhận, hắn khó có thể tiếp nhận không là Tô Mục là trong sạch, mà chính là khó có thể tiếp nhận hắn thật nói xấu Tô Mục. Cái này để trong lòng hắn có tụ dày vò, thật xin lỗi, là ta ếch ngồi đáy giếng, thị phi chẳng phân biệt được. Hoa Phong là cái dám làm dám chịu người, nhận thức đến chính mình sai lầm về sau, thì hướng Tô Mục dập đầu xin lỗi. Tô công tử, ngươi là ta ân nhân cứu mạng, là ta đã làm sai trước, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dập đầu xong về sau, Hoa Phong thì ngồi thẳng lên, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt thuần túy, hắn tự đòi chịu khổ, bất luận cái gì xuống tràng, hắn đều tâm phục khẩu phục. Ngươi cái này ngốc hài tử, ngươi tại nói cái gì mê sảng, Tô công tử khẳng định sẽ đại nhân đại lượng. Hoa Phong mẹ hắn gấp đến độ đi lên vỗ một cái Hoa Phong đầu. Sau đó đối Tô Mục lấy cười, nương, nam tử hán đại trượng phu, có lỗi liền muốn nhận. Việc này là ta sai, Tô công tử xử trí ta như thế nào, đều là chuyện đương nhiên, mời các ngươi không nên ngăn cản hắn, hài nhi, đời sau lại hiếu kính các ngươi. Hoa Phong ánh mắt kiên định, nói đối Hoa Ngôn Định phu phụ đập mấy cái khấu đầu. Cái này có thể đem Bát trưởng lão ba người tức giận đến không nhẹ. Làm sao lại thẳng thắn? Hoa Lăng Phong nhìn lấy âm thầm lắc đầu, một gia đình đều là tính cách này, dễ dàng chuyện xấu, Tô Mục, việc này, Hoa Lăng Phong vẫn là không đành lòng đứng ra, vì Hoa Phong cầu tình, Hoa Phong cũng là tính tình thẳng điểm. Cũng không phải là thập ác bất xá, Thanh Hồi đại sư mắt sáng lên, cũng đứng ra cầu tình, nhưng không đợi hắn mở miệng, Tô Mục thì đưa tay đánh gãy hai người bọn họ lời nói. Hoa Phong, ngươi là đầu hán tử, ta tưởng thức ngươi, nhưng là, Tô Mục tiếng nói chuyển một cái, ánh mắt mãnh liệt, ta tuyệt không có khả năng bỗng dưng bị người làm nhục cứ như vậy tính toán. Ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, bất quá muốn nhìn ngươi có thể hay không lấy ra đủ để mua mạng ngươi đồ vật. Hoa Phong tính cách hắn xác thực thưởng thức, dám làm dám chịu, nhưng hắn cũng không phải trắng bị người hiểu lầm, trắng trắng cứu người. Nghe đến Đô Mục lời nói, Hoa Lăng Phong năm người đều là thở phào, sau đó nhìn về phía Hoa Phong, muốn là Hoa Phong không bỏ ra nổi để Tô Mục hài lòng đồ vật. Cái kia tự nhiên là bọn họ tới cầm. Hoa Phong quỳ trên mặt đất tự hỏi, do dự một hồi mới nói, Tô công tử, ngươi là có hay không đi qua luyện ngục tháp tu luyện? Tô Mục mi đầu cau lại, nói cái này làm gì? Sau đó khẽ gật đầu, ngài là băng hỏa song tu à? Vậy thì thật là tốt, ta chỗ này có một khỏa linh băng châu. Hoa Phong chuyển tay lấy ra một khỏa màu băng lam viên châu. Phía trên bốc lên từng tia ý lạnh, Tô Mục nhìn lấy mày nhíu lại càng sâu, thì cái đồ chơi này, đối với hắn băng thuộc tính lực lượng tăng trưởng không hề có tác dụng. Bát trưởng lão bọn họ nhìn đến thì là mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên. Thế mà lấy tới tốt như vậy đồ vật, bọn họ trước đó thế mà không biết chút nào. Linh băng châu là tiến vào tuyết hà chìa khóa, không hàm chứa linh băng châu, không cách nào tiến vào tuyết hà. Tuyết hà bên trong nước, nhiệt độ cực thấp, đủ để thấu xương nhập tủy, nhất định có thể trợ ngài trên diện rộng tăng trưởng băng thuộc tính lực lượng. Tô Mục nghe xong ánh mắt tỏa sáng, hắn đang giàu làm sao tăng trưởng ba điều ám mạch bên trong một đầu. Nhanh như vậy thì đưa tới cửa, đột phá thông thiên cảnh, trong tầm mắt, lần này cứu người, không lỗ, được, khỏa này Linh Băng Châu đổi lấy ngươi mệnh. Tô Mục quả quyết tiếp nhận Linh Băng Châu, trên mặt đều vung lên hài lòng nụ cười. Tô công tử, đa tạ ngài ân cứu mạng, gặp Tô Mục ưa thích, Hoa Phong thở phào, sau đó trịnh trọng dập đầu, được, lên đến a. Tô Mục khoát khoát tay, sau đó hỏi thăm, tuyết hà cái gì thời điểm mở ra? Thì vào ngày mai, Hoa Phong đứng lên nói, hắn lần trước đi, chính là vì sớm đến tuyết hà, để làm tốt các loại chuẩn bị, thật không nghĩ đến nửa đường đụng phải Tô Mục, kém chút bị giết chết. Nhanh như vậy, Tô Mục lập tức đem Linh Băng Châu thu hồi, nhảy xuống giường, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian xuất phát. Nói xong trực tiếp thì lôi kéo Hoa Phong xuất phát, còn phải Hoa Phong dẫn đường mới được. Hoa Phong một mặt mộng bị lôi kéo rời đi, nhìn bát trưởng lão bọn họ liếc một chút, bát trưởng lão ba người đều tìm đến phía Cổ Vũ ánh mắt. Lần này là hướng Tô Mục học tập cơ hội thật tốt, có thể không thể bỏ qua. Phong Nhi, nhớ đến lưng cõng Tô công tử. Hoa Ngôn Định đột nhiên nghĩ đến Tô Mục còn không phải thông thiên cảnh, vội vàng lao ra dặn dò, dọc theo con đường này cũng không thể lãnh đạm Tô Mục. Nhưng nói xong hắn thì sửng sốt, quay đầu cùng bát trưởng lão bọn họ liếc nhau, sắc mặt biến đến cổ quái. Trước đó Hoa Phong đã nói qua, Tô Mục có một đôi cánh, sớm liền có thể ngự không phi hành. Tô Mục thủ đoạn bất cứ lúc nào đều là ngoài dự liệu của bọn họ. Ngũ trưởng lão, Tô công tử như là trở về, mời nhất định nói cho lão hủ. Thanh Hồi đại sư đột nhiên thở dài, đối Hoa Lăng Phong ôm quyền nói, hắn vốn là hướng Tô Mục thỉnh giáo y thuật, Hoa Phong cái này việc sự tình đều để hắn làm quên. Hiện tại người đều đi, chỉ có thể chờ đợi lấy Tô Mục trở về. Yên tâm, Hoa Lăng Phong ôm quyền trả lời, sau đó thì đưa lấy bọn hắn rời đi. Thanh Hồi đại sư đi ra sân nhỏ không bao xa, nửa đường liền bị người cản lại. Thanh Hồi đại sư, xem như tìm tới ngài. Một cái lão giả ngăn ở Thanh Hồi đại sư trước mặt, cười khổ nói, tìm tới Thanh Hồi đại sư thật đúng là không dễ dàng. Thập nhất trưởng lão, chuyện gì? Thanh Hồi đại sư nhấp nhô mở miệng hỏi. Thập nhất trưởng lão, Trúc gia trước kia đỉnh cấp thiên kiêu, bởi vì bỏ lỡ Thanh Trì học cung tuyển bạt, sau lại vì bồi dưỡng Trúc nhà con cháu, cho bọn hắn che chở, liền dứt khoát lưu tại Hoa tộc làm trưởng lão. Thanh Hồi đại sư, tộc ta có người đệ tử bị người đánh tánh mạng ốm sắp chết, còn mời làm viện thủ, mau cứu tộc ta con cháu. Thập nhất trưởng lão gấp vội cung kính ôm quyền khẩn cầu. Thanh Hồi đại sư nhướng mày, đầu tiên là Hoa Phong, lại tới một cái Trúc gia thiên kiêu, đến tột cùng là gây người nào, bị đánh thảm như vậy. Đi, mang lão phu đi xem một chút. Đa tạ Thanh Hồi đại sư. Hoa Lăng Phong hai ông cháu tại cửa sân nhìn lấy một màn này, thần sắc biến đến cổ quái. Ra ra, thập nhất trưởng lão cầu Thanh Hồi đại sư cứu hẳn là Trúc Thanh Ngọc a. Hoa Hinh Nguyệt nhịn không được mở miệng, luyện ngục tháp bên trong sự tình hắn đều nghe Hoa Lăng Phong nói. 8/9 phần 10, khẳng định là Trúc Thanh Ngọc, hẳn là hắn. Hoa Lăng Phong gật đầu nói, hừ, cái kia Trúc Thanh Ngọc không biết tốt xấu, Thanh Hồi đại sư nếu là không đi cứu hắn liền tốt. Hoa Hinh Nguyệt khó chịu nói, đối phó Tô Mục người, nàng đều không hy vọng có kết cục tốt, chỉ sợ Thanh Hồi đại sư không biết cứu. Hoa Lăng Phong khóe miệng đột nhiên vung lên một vệt cười tà, tự tin mở miệng, vì cái gì? Hoa Hinh Nguyệt sững sờ, không hiểu nhìn lấy Hoa Lăng Phong. Thanh Hồi đại sư người cũng đã đi, không có đạo lý hội cự tuyệt cứu chữa a. Tiểu Nguyệt, người cảm thấy Thanh Hồi đại sư sẽ chọc cho Tô Mục không vui sao? Hoa Hinh Nguyệt lại lần nữa sững sờ một chút, ngay sau đó giật mình, một mặt cười trên nỗi đau của người khác gật đầu. Chương 639, bất lực. Thập nhất trưởng lão trong sân, một đám người chính đang nóng nảy chờ đợi. Thập nhất trưởng lão làm sao đi lâu như vậy, đến cùng có thể hay không đem Thanh Hồi đại sư mời đến a? Thanh Ngọc ta đều nhanh không được, làm sao còn chưa tới? Đóng lại các người miệng quạ đen, thập nhất trưởng lão nhất định có thể mời Thanh Hồi đại sư tới. Mọi người lo nghĩ lo lắng bên trong, Một cái Trúc gia chấp sự khiển trách quát mắng, mọi người đành phải không nói nữa, tiếp tục lo lắng chờ đợi Thanh Hồi đại sư đến. Trong đám người còn có Thái Minh Nhạc cùng Thái Xuân Sinh, hai người bọn họ cũng gấp cắt ngóng nhìn Thanh Hồi đại sư cho hắn hai trị liệu. Trúc Thanh Ngọc thương thế nặng nhất, đi qua mấy vòng cứu chữa đều không có hiệu quả chút nào, chỉ có thể chờ đợi Thanh Hồi đại sư đến diệu thủ hồi xuân. Mà hai người bọn họ thì là hy vọng thông qua Thanh Hồi đại sư để bọn hắn thương thế càng nhanh khôi phục, dạng này mới có thể tiếp tục tăng cường thực lực, không biết dẫn đến bỏ lỡ Thanh Trì học cung tuyển bạt, đồng thời còn có thể lấy tốt nhất trạng thái báo thù rửa hận. Thanh Hồi đại sư đến, tiếp tục chờ một phút, rốt cục nhìn đến Thanh Hồi đại sư bóng người, mọi người cao hứng nhảy một cái, đầy mắt chờ mong nhìn lấy Thanh Hồi đại sư tới. Thanh Hồi đại sư, mời vào bên trong. Thập Nhất trưởng lão mang theo Thanh Hồi đại sư tiến vào viện, không có một lát trì hoãn, trực tiếp mang theo hắn đi phòng nhỏ. Đến phòng nhỏ, Thanh Hồi đại sư cái mũi nhíu một cái, một cỗ gây mũi mùi thuốc. Trúc Thanh Ngọc chính ngâm mình ở trong thùng tắm, đi qua mấy người cứu chữa. Thanh Hồi đại sư không vui hỏi, đã có ba người trị qua. Thập Nhất trưởng lão vội vàng ôm quyền, chi tiết trả lời, cái nào ba người? Một cái lục phẩm luyện đan sư, hai cái đại y sư. Lục phẩm luyện đan sư? Thanh Hồi đại sư khóe miệng nổi lên khinh thường nụ cười. Muốn là tất cả nghi nan tạp chứng luyện đan sư đều có thể giải quyết, còn muốn bọn họ y đạo cao thủ làm gì? Lục phẩm luyện đan sư trị không hết, ngược lại để Thanh Hồi đại sư càng có cứu chữa tâm tư. Chỉ có dạng này mới có thể nổi bật ra hắn y thuật cao siêu. Thanh Hồi đại sư, yên tâm, lão phu xuất thủ, thuốc đến bệnh trừ. Thập Nhất trưởng lão còn tưởng rằng Thanh Hồi đại sư lại so đo những thứ này, nhưng Thanh Hồi đại sư tràn đầy tự tin một câu, để trên mặt hắn lập tức hiện ra nụ cười. Thanh Hồi đại sư chuyển tay lấy ra các loại dược dịch cùng với đặc chế ngân châm, bắt đầu đối Trúc Thanh Ngọc đúng bệnh hốt thuốc. Thập Nhất trưởng lão thì là ở một bên yên tĩnh chờ đợi, bên ngoài người cũng đều vây tại cửa ra vào, khẩn trương nhìn lấy bên trong tình huống, ai cũng không dám lên tiếng. Muốn là lên tiếng quấy rầy đến Thanh Hồi đại sư, cái kia chính là tại hại chết Trúc Thanh Ngọc, cũng sẽ đem Thanh Hồi đại sư làm mất lòng chết. Hừ, Trúc Thanh Ngọc thương thế còn lâu mới có được hoa phong phức tạp như vậy, cũng không có như vậy khó giải quyết. Tại Thanh Hồi đại sư cứu trợ bên trong, rất nhanh liền có phản ứng, theo một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra, khí tức rõ ràng mạnh một phần. Mọi người thấy vui vẻ, chuyển mắt thấy Thanh Hồi đại sư đầy mắt tôn kính, không hổ là Thanh Hồi đại sư, lục phẩm luyện đan sư đều làm không được sự tình, hắn vừa ra tay thì giải quyết, y đạo cao thủ, thực chí danh quy. Thanh Hồi đại sư liếc liếc một chút bên ngoài mọi người kinh hỉ cùng ánh mắt sùng bái, khóe miệng khẽ nhếch, thì chút chuyện này, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Thập Nhất trưởng lão, hắn là bị người nào đánh thành dạng này? Thanh Hồi đại sư một bên trị liệu, một bên hỏi ra trong lòng nghi hoặc, trừ Tô Mục, ai còn dám có lá gan này đem bọn hắn hoa tộc bên trong người đánh thành dạng này? Nghe đến vấn đề này, Thập Nhất trưởng lão trên mặt lộ ra ngượng nghịu, ấp úng không dám nói. Thanh Hồi đại sư nhướng mày, không vui nhìn lấy Thập Nhất trưởng lão, gạt hắn vẫn là đề phòng hắn, là Bát trưởng lão, e sợ cho Thanh Hồi đại sư tức giận. Thập Nhất trưởng lão đành phải nói ra, Bát trưởng lão. Thanh Hồi đại sư sững sờ, Bát trưởng lão không phải chuyên tâm cứu chữa Hoa Phong sao? Làm sao chả có lòng dạ thanh thản có thời gian đem người đánh thành dạng này? Huống hồ cũng không phải là Trúc Thanh Ngọc đem Hoa Phong đánh thành như thế. Không có đạo lý a, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Hồi đại sư tâm giác cái này bên trong khẳng định có vấn đề, liền trị liệu đều dừng lại, hỏi, Thập Nhất trưởng lão nhìn một chút Trúc Thanh Ngọc, khóe mặt giật một cái, lòng hiếu kỳ nặng như vậy, đành phải vội vàng đem sự tình toàn bộ nói ra, miễn cho hại Trúc Thanh Ngọc. Thanh Hồi đại sư, ngài nói Bát trưởng lão có phải hay không có chút không tín nhiệm ngươi? Ngài đường đường một cái y đạo cao thủ hắn không dùng, nhất định phải đi cầu một tên mau đầu tiểu tử cứu hắn cháu trai, kết quả sau cùng còn không phải ngài đem Hoa Phong chữa cho tốt. Thập Nhất trưởng lão thêm mắm thêm muối nói xong, vẫn không quên khiêu khích Thanh Hồi đại sư cùng Tám trưởng lão quan hệ. Chỉ cần khiêu khích thành công, đem Bát trưởng lão thì không còn lòng dạ quan tâm Tô Mục, bọn họ thì chỉ cần cố kỵ Ngũ trưởng lão. Thanh Hồi đại sư nghe xong chau mày, nhìn lấy Thập Nhất trưởng lão trong mắt xẹt qua một đạo lãnh quang, sắc mặt rõ ràng khó coi xuống tới, nguyên lai là đối phó Tô Mục dẫn đến. Thanh Hồi đại sư quay đầu lại, nhìn lấy Trúc Thanh Ngọc trong mắt hàn quang bùng lên, cái này đáng chết đồ vật, muốn không phải Bát trưởng lão kịp thời xuất thủ, Tô Mục thì chết thật. Tô Mục như là chết, Hoa Phong liền không khả năng cứu mạng, hắn cũng lại bởi vậy mất đi một lần hướng y đạo cao thủ thỉnh giáo cơ hội. Tại luyện ngục tháp thời điểm, Trúc Thanh Ngọc thì cần phải chết, Bát trưởng lão vì không cùng Trúc gia vạch mặt, lưu Trúc Thanh Ngọc một mạng, hắn cũng không sợ, nhưng giết Trúc Thanh Ngọc suy nghĩ vẫn là chợt lóe lên. Hắn dù sao cũng là y đạo cao thủ, y đức tại thân, hắn coi như lại nghĩ giết Trúc Thanh Ngọc vì Tô Mục báo thù, cũng không thể ở thời điểm này đem Trúc Thanh Ngọc cho giết, chỉ có thể cây ngân châm dược dịch toàn bộ thu hồi, lựa chọn dừng lại trị liệu. Thanh Hồi đại sư, ngài đây là làm cái gì? Thập Nhất trưởng lão thấy thế mộng, vội vàng kéo lại muốn rời khỏi Thanh Hồi đại sư, làm sao đột nhiên không chỉ? Lão phu bất lực, Thanh Hồi đại sư lạnh lùng nói, muốn là sớm biết là Trúc Thanh Ngọc bởi vì đối phó Tô Mục hoàn thành dạng này, hắn ngay từ đầu liền sẽ không đến, lãng phí hắn thời gian. Không, bất lực, thập nhất trưởng lão triệt để mộng, ngay từ đầu nói là lòng tin tràn đầy, cứu Trúc Thanh Ngọc thì là việc rất nhỏ, làm sao đột nhiên thì cứu không? Chẳng lẽ là bởi vì hắn nói bát trưởng lão nói xấu? Nhưng hai người quan hệ cũng không có tốt đến một bước này a. Thanh Hồi đại sư, ngài bớt giận, ngài bớt giận, nếu là ta làm gì sai, ngài nói, ta lập tức xin lỗi, lập tức đổi. Thập nhất trưởng lão không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng khẩn cầu, Trúc Thanh Ngọc có thể hay không sống, thì đều xem Thanh Hồi đại sư. Thập nhất trưởng lão, nói thẳng đi. Thanh Hồi đại sư lạnh lùng mở miệng, lão phu không biết nối giáo cho giặc, tuyệt đối sẽ không cứu phẩm hạnh tồi tệ người. Nối giáo cho giặc, phẩm hạnh tồi tệ, bên ngoài những người kia đều nghe ngốc, thậm chí hoài nghi có phải hay không nghe lầm, bọn họ như là trí nhớ không có phạm sai lầm. Thanh Hồi đại sư trước đó còn không có cao hơn đến loại trình độ này a. Đồng thời Trúc Thanh Ngọc làm cái gì ác, vậy mà đến Thanh Hồi đại sư không cách nào dễ dàng tha thứ cấp độ. Thập nhất trưởng lão cũng không thể nào hiểu được, nhưng đột nhiên nhớ tới Thanh Hồi đại sư là theo Hoa Lăng Phong chỗ đó đi ra. Nhất thời minh bạch cái gì, Thanh Hồi đại sư, ngài là nói Tô Mục sự tình. Thanh Hồi đại sư không có trả lời, tương đương với ngầm thừa nhận, quả là thế. Thập nhất trưởng lão khổ một gương mặt mo, bắt đầu kêu oan, Thanh Hồi đại sư, việc này oan uổng a. Là Tô Mục tại ngay từ đầu thì cùng Thanh Ngọc cướp đoạt hỏa nguyên khí, tiếp lấy lại cướp đi hắn hết sức chờ một chút một năm hỏa trùng. Thanh Ngọc lúc này mới không thể nhịn được nữa xuất thủ. Ngài không thể oan uổng người tốt a. Thập nhất trưởng lão kêu thảm, đồng thời không cảm thấy Trúc Thanh Ngọc làm có lỗi, trong mắt hắn, Tô Mục cũng là đáng chết. Chương 640, lại lần nữa khiêu chiến. Người tốt, buồn cười, Thanh Hồi đại sư nghe xong, tức giận đến cười lạnh, Tô Mục cướp đoạt hắn hỏa nguyên khí, tại luyện ngục tháp tu luyện. Tại sao đoạt cái này nói chuyện, tu luyện bất quá người ta, cũng là tài nghệ không bằng người, muốn nhận, đến mức hỏa chủng, cái kia càng là đều bằng bản sự, không giành được thì tự nhận không may, đây không phải hắn ra tay giết người lý do. Thập nhất trưởng lão nghe xong mặt mo cứng đờ, cái này hoàn thành Trúc Thanh Ngọc sai, cái này thiên vị cũng quá đáng. Thập nhất trưởng lão, người khác ở trước mặt lão phu giả bộ đáng thương, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi chính là muốn giết Tô Mục không sai a. Thanh Hồi đại sư, ngài hiểu lầm, Tô Mục hiện tại đã là hoa tộc người. Chúng ta làm sao có khả năng? Thập nhất trưởng lão lập tức phủ định, việc này bọn họ làm sao có khả năng nhận? Ôi, Thanh Hồi đại sư cười lạnh đánh gãy hắn lời nói, coi hắn là ngu ngốc sao? Còn ở nơi này lừa gạt hắn? Thập nhất trưởng lão, ngươi làm lão phu cái gì cũng không biết sao? Tại luyện ngục tháp tầng thứ 6 thời điểm, các ngươi thì liên hợp người Thái gia, đối phó qua Tô Mục, nếu không phải hắn thực lực cường đại, chỉ sợ sớm đã cắm trong tay các ngươi. Thập nhất trưởng lão há hốc mồm, im miệng không nói, Thanh Hồi đại sư đã đều biết. Vậy hắn lại thế nào ngụy biện cũng vô dụng. Thanh Hồi đại sư, mọi thứ muốn giảng đạo lý, là Tô Mục trước diệt chúng ta Trúc gia, chúng ta vì gia tộc báo thù rửa hận, cái này không phải không có lý a. Đương nhiên là có đạo lý, nhưng Tô Mục thân thể vì lão phu hảo hữu, không trị hắn cũng có đạo lý. Thanh Hồi đại sư lạnh lùng nói, theo hắn giảng đạo lý, hắn còn có thể sợ các ngươi Trúc gia hay sao? Nói xong, Thanh Hồi đại sư thì vung tay áo rời đi. Không giết Trúc Thanh Ngọc cũng đã là hắn tuân thủ nghiêm ngặt y đức, là sau cùng nhân từ. Khác kỳ vọng hắn sẽ còn cứu chữa. Thanh Hồi đại sư, thập nhất trưởng lão vội vàng hô, nhìn đến Thanh Hồi đại sư cũng không quay đầu lại rời đi. Sắc mặt trực tiếp biến đến tái nhợt, lão già kia, Tô Mục, thập nhất trưởng lão lửa giận ngập trời nộ hống, hắn hận Thanh Hồi đại sư, càng hận hơn Tô Mục, trước diệt bọn họ Trúc gia, lại hại đến bọn hắn đỉnh cấp thiên kiêu bị đánh thành dạng này. Còn không thể được cứu trị, vì cái gì luôn luôn muốn cùng bọn hắn đối nghịch? Thái Xuân Sinh cùng Thái Minh Nhạc ở bên ngoài sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn họ trông mong nhìn lấy Thanh Hồi đại sư đến, hy vọng Thanh Hồi đại sư giúp hắn hai trị liệu, hiện tại là triệt để vô vọng. Thập nhất trưởng lão, làm sao bây giờ? Trúc gia chấp sự mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, bọn họ xem như đem Thanh Hồi đại sư triệt để làm mất lòng, về sau chỉ sợ cũng không chiếm được Thanh Hồi đại sư giúp đỡ. Nhưng trước mắt trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian chữa cho tốt Trúc Thanh Ngọc, bằng không không chỉ thêm vào không thanh trì học cung, càng sẽ khó giữ được tính mạng. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể đi mời một cái khác y đạo cao thủ. Thập nhất trưởng lão phẫn nộ quát, còn có thể làm sao, chỉ có thể tiếp tục chỉ, một cái khác, y đạo cao thủ, mọi người một mặt mờ mịt, cái kia còn có y đạo cao thủ, hạ tộc sao, vậy căn bản không thực tế. Thập nhất trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta muốn đi mời Tô Mục, một đạo nhược nhược âm thanh vang lên, trong nháy mắt liền đem thập nhất trưởng lão lại lần nữa chọc giận. Mời cái gì Tô Mục, người điên sao? Thập nhất trưởng lão đối với người kia đổ ập xuống mắng to, mắng xong về sau mới để ý tới, trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Còn lại người cũng là tuần tự ý thức được, trên mặt tất cả đều hiện lên kinh hãi. Tô Mục là y đạo cao thủ, Hoa Phong là hắn chữa cho tốt, khó trách Thanh Hồi đại sư sẽ như vậy tiên vị hắn. Minh bạch, hết thảy đều hiểu, Thanh Hồi đại sư cùng Tô Mục hoàn toàn không biết, đột nhiên thiên vị Tô Mục, tuyệt đối không phải bởi vì ngũ trưởng lão hoặc là bát trưởng lão. Chỉ có thể là Tô Mục thật chữa cho tốt Hoa Phong, để Thanh Hồi đại sư tôn trọng mới sẽ làm như vậy. Có thể, nhưng hắn liền nhìn đều không có đi xem Hoa Phong liếc một chút a. Một người run giọng mở miệng, tràn ngập kinh khủng, chỉ bằng một trang giấy thì chữa cho tốt Hoa Phong, giống như nói mơ giữa ban ngày. Nói như vậy, hắn linh thuật so Thanh Hồi đại sư còn mạnh hơn. Hắn còn giống như không đến 20 tuổi a, khủng bố như vậy y thuật, từ đâu tới? Ùng ục, mọi người kinh khủng nuốt nước miếng, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đồng thời cũng làm bọn hắn tuyệt vọng. Bọn họ lại muốn giết một cái y đạo cao thủ, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, không có khả năng, hắn mới bao nhiêu lớn, tuyệt không có khả năng là y đạo cao thủ. Thập nhất trưởng lão một cái giật mình, không ngừng lắc đầu phủ định, đồng thời an ủi chính mình, tuyệt đối là hắn mèo mù gặp cá rán, đánh bậy đánh bạc chữa cho tốt Hoa Phong. Thanh Hồi đại sư chỉ là bởi vì nhìn kỹ hắn, muốn nhờ vào đó thu hoạch được hắn hảo cảm, thu hắn làm đồ mà thôi. Mọi người nghe xong, chưa phát giác gật đầu tán đồng, khả năng này lớn nhất, cũng dễ dàng nhất để bọn hắn tiếp nhận, một lần nữa đi mời luyện đan đại sư, để hắn qua đến giúp đỡ ổn định Thanh Ngọc thương thế. Hắn từ từ suy nghĩ biện pháp, vù vù, đi, Tô Mục lôi kéo Hoa Phong xông ra Hoa tộc, nhưng khi đi ngang qua Thông Thiên trụ thời điểm dừng lại. Tô công tử, làm sao? Hoa Phong đứng vững thân hình, nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục nhìn lấy Thông Thiên trụ, do dự một chút, sau đó ánh mắt mãnh liệt, đi đến Thông Thiên trụ trước mặt. Lần trước chỉ ở Thông Thiên trụ ba trượng vị trí lưu lại trưởng ấn, lần này đột phá đến triệt địa cảnh 10 tầng, không chỉ có thể không thể đem trưởng ấn lưu cao chút. Bạch, không nói hai lời, trực tiếp thì phóng tới Thông Thiên trụ. Hoa Phong nhìn đến sững sờ, thần sắc không khỏi biến đến cổ quái, không phải tiến vào Hoa tộc thì phải đi qua Thông Thiên trụ khảo nghiệm sao? Làm sao trả khiêu chiến Thông Thiên trụ? Nhưng tiếp lấy liền không có đi nghĩ nhiều như vậy, đầy mắt hiếu kỳ nhìn lấy Tô Mục, hắn cũng muốn nhìn một chút Tô Mục lần thứ hai khiêu chiến Thông Thiên trụ có thể đến vị trí nào. Trước đó triệt địa cảnh bát trọng đều có thể giết ta, thiên phú cùng tiềm lực tuyệt đối vô địch, tối thiểu 10 trượng. Hoa Phong trong lòng thì thào, được chứng kiến Tô Mục thực lực cùng thủ đoạn về sau, hắn là đối Tô Mục tràn ngập lòng tin. Bành, thế mà sau một khắc, thần sắc hắn thì ngưng kết, ba trượng. Hoa Phong miệng mở rộng, trực tiếp hoài nghi nhân sinh, thiên phú cùng tiềm lực đều là vô địch Tô Mục, thế mà chỉ ở miễn cưỡng ba trượng vị trí lưu lại trưởng ấn, cái này ra vào đại thì cùng ảo giác một dạng. Tô công tử, này làm sao? Nhìn đến Tô Mục nhảy xuống, Hoa Phong nhịn không được mở miệng, hắn đều có thể tại bảy trượng trở lên lưu lại trưởng ấn. Theo đạo lý, Tô Mục không có khả năng thành tích kém như vậy, không có việc gì, Tô Mục bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời không có quá nhiều giải thích, thể võ đạo chính là như vậy, bài xích tính đặc biệt lớn, lại thế nào khiêu chiến đều không có ý nghĩa gì, hắn cũng không cần thiết xin thể võ đạo đồ vật đến tán thành hắn. Hoa Phong há hốc mồm, gặp Tô Mục thần sắc lạnh nhạt, đành phải không hỏi nữa. Miễn cho nhiều lời kích thích đến Tô Mục lòng tự trọng, nhưng trong lòng của hắn vẫn là không hiểu, thì cao ba trượng độ, chỉ tương đương với phổ thông thiên kiêu, liền sẽ không sinh ra chênh lệch cực lớn cảm giác sao? Loại này chênh lệch, hắn đều chịu không được. Tê lạp, Tô Mục trong lòng hơi động, thôi động phong mạch, xích huyền vũ đâm rách y phục triển khai. Hoa Phong hoàn hồn nhìn đến xích huyền vũ, dù là đã từng gặp qua, trong mắt vẫn không khỏi lóe qua kinh dị, đối với hắn mà nói, xích huyền vũ vẫn là quá thần kỳ. Đi thôi, vù vù. Hoa Phong gật gật đầu, cùng Tô Mục cùng một chỗ phóng hướng chân trời. Răng rác, ngay tại sau khi hai người đi, ba trượng vị trí trưởng ấn chung quanh, trực tiếp nứt ra, mà chiều sâu, càng là đạt tới khủng bố một tấc. Tô Mục một trưởng này, kém chút đem Thông Thiên trụ chặn ngang cắt đứt. Chương 641, biên phòng quân. Vù vù, Tô Mục nhìn lấy tiến về phương hướng là đế đô, không khỏi rất ngạc nhiên nhìn về phía Hoa Phong, lần trước ngươi chính là vì đi Tuyết Hà. Hoa Phong gật gật đầu, ngay sau đó cười khổ. Hắn lần trước nói đi ra chơi chính là vì che giấu tai mắt người, tốt ít một chút đối thủ cạnh tranh, thật không nghĩ đến xuống chàng thảm hại hơn. Tô Mục không khỏi vui mừng, cái kia Hoa Phong thật đúng là thảm, bất quá là không phải chẳng phân biệt được, cũng trách không đến hắn, xem ra đi Tuyết Hà không ít người. Tô Mục trầm ngâm một chút sau hỏi. Hoa Phong gật đầu lần nữa, nói, Linh Băng Châu tuy nhiên khó tìm, nhưng Tuyết Hà tồn tại đã lâu, đã sớm có không ít người sớm tìm tới Linh Băng Châu, liền đợi đến Tuyết Hà mở ra. Nói, Hoa Phong thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng, tiếp tục nói, Tuyết Hà ở vào đế quốc lớn nhất phương Bắc, đồng thời không tại đế quốc cảnh nội, thuộc về Vân Vị đế quốc lãnh thổ, trước đó ta sớm đi chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Hiện tại đã có không ít người sớm đến Tuyết Hà vị trí. Chúng ta đi qua lời nói, chỉ sợ là có chút khó, Vân Vị đế quốc cùng Thương Lan đế quốc là toàn diện giáp giới. Vốn là không chào đón bọn họ, lại thêm hạ tộc tiên kiêu cũng sẽ đi không ít, xung đột tất nhiên là sẽ phát sinh, mà bọn họ loại này đến chậm. Muốn đi vào chỉ sợ là khó càng thêm khó, dạng này a, Tô Mục nhướng mày, sự tình biến đến phức tạp, cũng không phải bởi vì người nhiều duyên cớ, chủ yếu là bởi vì hắn đã sớm cùng Vân Vị Đế Quốc trở mặt. Lần này đi Tuyết Hà muốn đi vào Vân Vị Đế Quốc, khẳng định là có chút khó giải quyết, bất quá liền xem như dạng này, cũng không có khả năng ngăn cản hắn mảy may. Tô Mục ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, đột phá thông thiên cảnh hy vọng ngay tại Tuyết Hà bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng ngăn cản hắn. Vù vù, Tô Mục hiện tại tốc độ phi hành có thể so với thông thiên cảnh trung kỳ, canh giờ nhanh đến 800 cây số, nhưng Hoa Phong bởi vì vừa mới đột phá thông thiên cảnh, cũng bởi vì là vừa mới khôi phục, canh giờ nhanh chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới 150 cây số. Mấy ngày liền được mấy ngàn dặm khoái mã cũng không sánh bằng. Duy nhất chỗ tốt cũng là vẫn có thể bay, không dùng tránh đi các loại chướng ngại vật. Thông thiên cảnh ngay từ đầu phi hành tốc độ cũng không nhanh. Thông thiên cảnh nhất trọng cơ bản tại canh giờ nhanh 200 cây số trong vòng, có thể nói là vô cùng chậm, đồng thời còn cực kỳ hao phí cương khí, cho nên nói đồng dạng thông thiên cảnh muốn là đuổi đường xa, đều tình nguyện cưỡi khoái mã. Hoa Phong tốc độ đối với Tô Mục tới nói hiển nhiên là quá chậm, đành phải dẫn theo Hoa Phong tốc độ cao nhất hướng Đế Quốc Vương Bắc đuổi. Hoa Phong cảm thụ lấy cực nhanh tốc độ, không khỏi cười khổ, rời đi Hoa tộc trước đó phụ thân hắn còn căn dặn muốn lưng cõng Tô Mục đi Tuyết Hà, kết quả lại thành Tô Mục dẫn theo hắn đi. Tô công tử, còn có hơn nửa ngày thời gian, không cần đến gấp gáp như vậy, vẫn là chờ ta khôi phục một chút lại lên đường a. Hoa Phong lớn tiếng đối Tô Mục nói, cái tốc độ này phía dưới thanh âm không lớn điểm căn bản nghe không rõ ràng, nhưng Tô Mục phảng phất không có nghe đến, tốc độ không giảm tiếp tục hướng phương Bắc. Hoa Phong hai đầu lông mày xuất hiện lo lắng, ngự không phi hành cực kỳ hao phí cương khí, bọn họ khoảng cách Đế Quốc Vương Bắc có hơn ngàn cây số. Coi như Tô Mục canh giờ nhanh đạt tới 800 cây số, cũng muốn bay phía trên hơn một canh giờ, tu vi mới triệt địa cảnh, cái nào đến nhiều như vậy cương khí cung ứng. Nhưng sau nửa canh giờ, Tô Mục tốc độ phi hành y nguyên không giảm, Hoa Phong cả người đều tê dại, hắn cái nào đến nhiều như vậy cương khí chèo trống. Đừng nói Tô Mục một cái triệt địa cảnh, cho dù là thông thiên cảnh tứ trọng đến, cũng không có khả năng một mực bảo trì loại tốc độ này bay lâu như vậy. Tô Mục thể nội giống như là có một vũng cương khí hồ, vô hạn lượng cung ứng cương khí, khó trách lúc trước hắn có thể đánh bại ta. Hoa Phong líu lưỡi nghĩ thầm, cũng càng là không thể nào hiểu được Tô Mục là làm sao làm được đây hết thảy. Sau một canh giờ, có thể cảm nhận được nhiệt độ đang không ngừng giảm xuống. Bất quá Tô Mục hai người đều có thể đủ dùng cương khí khải giáp bảo hộ tự thân, điểm ấy nhiệt độ thấp đối với hắn hai sinh ra không ảnh hưởng gì, cho dù là thân thể cũng đủ để kháng đông lạnh, thật đẹp. Hoa Phong nhìn phía dưới phong cảnh theo non xanh nước biếc biến thành tuyết trắng mênh mang, không khỏi cảm thán, băng tuyết thế giới thật sự là có một phen đặc biệt tư vị. Đến phương Bắc, trừ thành trì so sánh náo nhiệt bên ngoài, hắn địa phương thì căn bản là ít ai lui tới, nhiều nhất nhìn đến một số tuần tra cùng đứng gác quân đội. Bên trong một chi lấy băng tuyết lang vì tọa kỵ tuần tra quân đội cảm nhận được Tô Mục hai người khí tức, ngẩng đầu nhìn một cái, đều là hâm mộ. Tuyết Hà liền muốn mở ra, cần phải lại là Hoa tộc thiên kiêu. Trong khoảng thời gian này, Hoa tộc thiên kiêu đã tới mấy đợt, bất kỳ một cái nào Hoa tộc thiên kiêu đều là bọn họ hâm mộ đối tượng, vô luận là thiên phú, tiềm lực vẫn là có khả năng hưởng thụ được tư nguyên. Cho dù là bọn họ quan chức không thấp, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. A, Tô Mục đến. Đội ngũ tuần tra người cầm đầu lấy tấm che mặt xuống, kinh hỉ nhìn lấy bay về phía chân trời Tô Mục. Chử tổng binh, ngươi nói cái gì? Hắn tướng sĩ nghe nói như thế bỗng nhiên nhìn về phía hắn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Người cầm đầu chính là Thương Chiêu Vương cháu, Chử Phi Dương. Chử Phi Dương cùng Thương Chiêu Vương cùng một chỗ đến biên cương, tham dự biên cương chiến đấu, đồng thời thành vì một cái biên phòng quân tổng binh. Chử tổng binh, vừa mới qua đi thật sự là Tô Mục Tô công tử. Còn không đợi Chử Phi Dương trả lời, những cái kia tướng sĩ thì tất cả đều kích động nhìn lấy Tô Mục ly khai phương hướng, đầy mắt sùng bái. Tại trong quân đội, chỉ sùng bái cường giả, mà Tô Mục, ngay tại lúc này biên cương tướng sĩ bên trong sùng bái nhất người. Không có Tô Mục, bọn họ thì khó có thể bảo vệ quốc gia. Không có Tô Mục, bọn họ liền phải chết thương tổn thảm trọng. Không có Tô Mục, bọn họ thì không cách nào bảo vệ quốc uy. Dù là Tô Mục không có tham gia qua một lần chiến đấu, trong quân đội cũng thu hoạch được quân thần xưng hào, là tất cả mọi người cúng bái đối tượng. Là hắn, Chử Phi Dương khẳng định gật đầu, thần sắc cũng biến thành hưng phấn lên. Hắn ai cũng có thể nhận lầm, nhưng Tô Mục tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Chử tổng binh, mặt tướng muốn gặp Tô công tử. Chử tổng binh, ti trước suốt đời tâm nguyện cũng là muốn tự mình cảm tạ Tô công tử, mời đại nhân cho phép ti trước đuổi theo Tô công tử. Chúng tướng sĩ lập tức kích động không được, bọn họ nhất định muốn đuổi theo, gặp một lần Tô Mục cái này thần người, để đời này không giả. Tốt, chúng ta cùng đi gặp một chút hắn. Chử Phi Dương vô cùng sảng khoái gật đầu đáp ứng. Rất lâu không gặp Tô Mục, hắn cũng muốn đọc, trước đó trong đế đô phát sinh lớn như vậy sự tình, hắn lại không có thể giúp chút gì không, hiện tại đều là một cái tiếc nuối, mà Tô Mục nhập Hoa tộc, dùng không bao lâu liền sẽ triệt để rời đi nơi này. Cái này một mặt chỉ sợ là một lần cuối, nhất định muốn gặp phía trên. Đa tạ Chử tổng binh, đi, ngao, Băng Tuyết Lang tựa hồ là cảm nhận được các tướng sĩ kích động cùng chờ mong, hưng phấn gào thét lấy truy hướng Tô Mục, "Trừ tổng binh, phía trước cũng là Vân Vị Đế quốc lãnh thổ, Tô công tử đi qua hội sẽ không nhận Vân Vị Đế quốc nhằm vào." "Trừ tổng binh, hiện tại toàn bộ Vân Vị Đế quốc người hận nhất cũng là Tô công tử. Lần trước Tô công tử còn giết nhiều như vậy hạ tộc thiên kiêu. Hắn một khi bước vào Vân Vị Đế quốc cảnh nội, tất nhiên sẽ chịu đến công kích." Lên đường bên trong, những cái kia tướng sĩ đột nhiên lo lắng đối Trử Phi Dương nói, vô luận là Vân Vị Đế quốc vẫn là Thương Lan Đế quốc, biên phòng quân chiến đấu lực đều là tuyệt đối khủng bố. Đừng nói triệt địa cảnh, giết cái thông thiên cảnh, đều là dễ như trở bàn tay. Chiến trường là tàn khốc nhất tu la tràng, tuyệt đối không phải đồng dạng tu luyện giả có khả năng tưởng tượng. Tô Mục một khi bước vào Vân Vị Đế quốc lãnh thổ, tuyệt đối sẽ gặp phải đại phiền toái. Bọn họ dám, Trử Phi Dương trên mặt dâng lên bạo lệ, sát khí vọt thẳng lên, bọn họ như là dám động Tô Mục, ta nhất định muốn giết bọn hắn cái máu chảy thành sông. Ngươi, đi thông báo Cao Nguyên soái, thuận tiện nói cho ta ra ra, để bọn hắn tranh thủ thời gian dẫn người tới, hộ tống Tô Mục, làm phòng ngoài ý muốn. Trử Phi Dương lập tức phái người đi thông báo biên phòng quân. Còn có ra ra hắn Thương Chiêu Vương, chỉ cần Vân Vị Đế quốc dám động thủ, vậy bọn hắn thì liền phương Bắc nơi hoang vu này, cũng muốn quét ngang Vân Vị Đế quốc mấy trăm dặm. Chương 642, người quả nhiên đến. Vù vù, Tô Mục dẫn theo Hoa Phong bay qua Liên Miên thành tường. Tiếp tục đi tới, không bao lâu thì lại nhìn đến một tòa thành tường. Vượt qua tòa thành này tường, liền chính thức đến Vân Vị Đế quốc cảnh nội, Vân Vị Đế quốc lãnh địa. Người đến ngừng bước, Tô Mục hai người vừa mới tới gần, trên tường thành thì vang lên quát tháo, sáng loáng mũi tên trực tiếp nhắm ngay hai người bọn họ. Những cái kia tên nỏ, tất cả đều là lắp đặt tại to lớn nỗ sàng phía trên. Xa so với Hắc Phong chạy xe bắn tên lớn, lực sát thương cũng là cực mạnh, liền xem như thông thiên cảnh, cũng ngăn cản không nổi vạn tên cùng bắn. Chư vị, chúng ta là đi Tuyết Hà Hoa tộc thiên kiêu, còn mời tạo thuận lợi. Hoa Phong la lớn, theo đạo lý tới nói biên phòng hẳn là sẽ không nhằm vào bọn họ Hoa tộc thiên kiêu. Đồng thời đã qua mấy đợt, không có khả năng chuyên môn cản lấy bọn hắn. Hoa tộc thiên kiêu, trên tường thành tướng sĩ phóng tầm mắt nhìn một cái. Nhìn đến Tô Mục hai người tuổi trẻ gương mặt, lại cảm thụ hai người bọn họ khí tức, liền đều tin tưởng, còn trẻ như vậy triệt địa cảnh đỉnh phong cùng thông thiên cảnh. Là Hoa tộc thiên kiêu không thể nghi ngờ. Cho đi, một cái tướng quân phất tay hét to, những cái kia cung nỗ thủ liền bắt đầu hạ thấp xe bắn tên độ cao. Chậm đã. Đột nhiên quát to một tiếng vang lên, cung nỗ thủ động tác một trận, quay đầu chỉ gặp một người mặc khải giáp trung niên nam tử hạ xuống tại trên tường thành. Đúng là bọn họ biên phòng đại tướng quân Trương Sơn Trọng. Cũng là trước đó theo Nghe Thường công chúa, cùng một chỗ viếng thăm Thương Lan Đế quốc thông thiên cảnh cường giả. Tô Mục, ngươi quả nhiên đến. Trương Sơn Trọng nhìn lấy Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lệ quang. Hắn ở chỗ này, đã đợi chờ đã lâu. Tô Mục nắm giữ hai loại thuộc tính lực lượng, một khi biết Tuyết Hà chỗ, thì tuyệt đối không có khả năng bỏ lỡ. Quả nhiên đợi đến, cung nỏ chuẩn bị, Trương Sơn Trọng đưa tay hét to, cung nỗ thủ lập tức kéo động xe bắn tên, đem tên nỏ lại lần nữa nhắm ngay không trung Tô Mục hai người. Trương tướng quân, ngài làm cái gì vậy? Trương tướng quân, bọn họ là Hoa tộc thiên kiêu, không thể động thủ a. Trương tướng quân, ngài tỉnh táo, đây là tại hướng Thương Lan Đế quốc cùng Hoa tộc tuyên chiến a. Trên tường thành tướng sĩ bị sợ nhảy lên, vội vàng tiến lên khuyên Trương Sơn Trọng, trên chiến trường bọn họ vốn là thiệt thòi lớn, lần trước đàm phán bọn họ cứ thế mà cắt nhường một khối lớn màu mỡ đất đai, cùng cách dù bồi thường, lúc này mới tạm thời ngưng chiến, lúc này thời điểm lại dẫn phát toàn diện mâu thuẫn lời nói. Đế quốc đem phải đối mặt một trận không thể thừa nhận đại hình tai nạn. Các ngươi biết hắn là ai sao? Trương Sơn Trọng trầm mặt nhìn về phía những cái kia tướng sĩ. Hắn biết hậu quả, nhưng chỉ cần diệt Tô Mục, những cái kia hậu quả liền không còn là vấn đề. Hắn cũng là Tô Mục. Cái gì? Tô Mục, hắn cũng là Tô Mục. Tô Mục hai chữ thì như ác mộng đồng dạng. Nghe đến cái tên này, tất cả tướng sĩ trên mặt đều là dâng lên kinh khủng. Tô Mục nương tựa theo sức một mình, chỉ dùng một chiêu thì đánh bọn hắn vứt mũ khí rời áo giáp, ném thành mất đất. Tô Mục chưa từng lộ diện, lại tại biên cương tiếng xấu truyền xa, là Vân Vị Đế quốc bên trong người vung đi không được ác mộng. Bắn tên, Trương Sơn Trọng không có quá nhiều để ý tới bọn họ. Cơ hội chỉ này một lần, nhất định phải nắm chặt. Hiu hiu hiu, làm người chấn động cả hồn phách tiếng xạ kích vang lên. Đặc chế dây thừng đàn hồi âm thanh, làm người ta kinh ngạc run sợ. Tên nỏ hàn quang xuyên thấu trời cao, ùn ùn kéo đến thẳng hướng Tô Mục hai người. Chúng tướng sĩ hoàn hồn nhìn lấy, ánh mắt phức tạp nhưng đều không có phản đối nữa. Tô Mục chết đối bọn hắn là vô cùng lớn chuyện tốt, vô luận là Thương Lan Đế quốc vẫn là Hoa tộc, không có một người có thể so ra mà vượt Tô Mục đối bọn hắn uy hiếp lớn. Mặc dù thiên kiêu nhập Hoa tộc liền không thể xen vào nữa trong đế quốc sự tình, bọn họ cũng không cần đến lại cố kỵ, nhưng đó là người khác, lấy Tô Mục tài hoa cùng thủ đoạn, chỉ cần Thương Lan Đế quốc ra chuyện, đi thỉnh giáo Tô Mục một chút, đều không dùng Tô Mục ra mặt, liền có thể ngăn cơn sóng dữ, đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết. cho nên, người khác đều có thể không giết, Tô Mục nhất định phải giết. Nương, bọn họ điên. Hoa Phong nhìn đến sáng loáng tên nỏ đánh tới, cả kinh trực tiếp bảo nói tục, đồng thời lửa giận ngút trời, dám đối bọn hắn động thủ, to gan lớn mật. Tô Mục càng là sầm mặt lại, xem ra là gặp phải người quen. Phong Chi Vũ trong cổ phát ra gầm nhẹ, Xích Huyền Vũ chấn động, lông vũ toàn bộ giết ra, xe bắn tên có thể giết thông thiên cảnh, hắn Xích Huyền Vũ như cũ có thể giết. Đinh đinh đinh đinh, dày đặc tiếng va đập không ngừng vang lên, tia lửa tung tóe, tất cả tên nỏ bị Xích Huyền Vũ lông toàn bộ đánh xuống, hoặc là trực tiếp bổ ra thành hai nửa. T, nhìn lấy một màn này, Hoa Phong ngừng trên không trung, đầu tiên hít sâu một hơi. Có thể giết thông thiên cảnh tên nỏ đều bị Tô Mục toàn bộ ngăn lại. Cái này đã không chỉ có là đơn đả độc đấu vô địch, liền xem như đối mặt thiên quân vạn mã, đều có thể như vào chỗ không người, nhưng phàm là tu luyện giả, không không e ngại chiến trường, tại chiến trường cái này đại hình cối xay thịt trước mặt, liền xem như thực lực thông thiên, cũng khó có thể ngăn cản được thiên quân vạn mã, mà bây giờ, cái quy luật này bị Tô Mục lại lần nữa đánh vỡ. Ngăn lại, tướng quân, hắn ngăn lại tên nỏ. Trên tường thành mọi người thấy Tô Mục yên ổn không có chuyện gì trên không trung, nhìn đến cái kia lít nha lít nhít huyền xí vũ lông, trên mặt tất cả đều dâng lên kinh khủng. Tô Mục quả nhiên như trong truyền thuyết khủng bố. Trương Sơn Trọng sắc mặt âm trầm, hắn cũng không phải là người mù, không dùng lặp đi lặp lại nhiều lần tới nhắc nhở hắn, thì nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Bắn tên, Trương Sơn Trọng lại lần nữa hét to. Tô Mục thủ đoạn xác thực quỷ dị, vượt qua hắn tưởng tượng, nhưng hắn cũng không tin Tô Mục có thể ngăn trở nhiều lần tên nỏ công kích. Cường nỏ chi uy, liền xem như thông thiên cảnh trung kỳ cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Hiu hiu hiu, cùng nổ thủ lại lần nữa bắn tên, là không người không đúng Tô Mục hoảng sợ, nhưng bọn hắn tâm lý tố chất cũng tuyệt đối là quá cứng, không lại bởi vì một chút sợ hãi thì đánh mất chiến đấu lực. Tô Mục ánh mắt băng hàn, nhìn lấy đầy trời tên nỏ đánh tới, khống chế hơn ngàn lông vũ lại lần nữa đánh tới. Đinh đinh đinh đinh, ùn ùn kéo đến tên nỏ, lại lần nữa bị tiêu diệt. Bắn tên, Trương Sơn Trọng tiếp tục hét to, lần một lần hai không được, vậy liền đến ba lần bốn lần. Thế mà bọn họ mặc kệ đến bao nhiêu lần, đều là tại làm chuyện vô ích, đồng thời bọn họ cách làm đã đem Tô Mục triệt để chọc giận. T, Hoa Phong đột nhiên một cái dùng mình, không phải là bị tên nỏ hoảng sợ, mà là bởi vì Tô Mục trên thân khủng bố sát khí. Hắn muốn làm gì? Hoa Phong giờ phút này tư duy cũng bắt đầu đình trệ, chỉ cảm thấy tiếp xuống tới sẽ phát sinh đặc biệt chuyện kinh khủng. Vân vị đế quốc, đã các ngươi nghĩ như vậy đối phó ta, vậy ta thì đưa các ngươi một món lễ lớn, không biết đồ thành, các ngươi rất là ưa thích. Vân vị đế quốc quái gở bức bách, Tô Mục cũng sẽ không có mảy may nhân từ. Theo lấy phong mạch chi bên trong Nguyên Châu điên cuồng thiêu đốt, vừa mới công phá tên nỏ mưa Xích Huyền Vũ Long thì hướng về thành tường đánh tới. Hiu hiu hiu, đinh đinh đinh, Xích Huyền Vũ Long thế như trẻ tre đồng dạng, đem đợt thứ ba tên nỏ toàn bộ hủy diệt, tiếp tục thẳng hướng thành tường. Tướng quân, Thiết Vũ đánh tới, tướng quân, làm sao bây giờ? Tô Mục không tới gần còn tốt, một khi tới gần trên tường thành tất cả tướng sĩ thì đều hoảng. Đệ nhất sát thần, chỉ cần giết vào thành, kết quả có thể nghĩ. Keng, giết, Trương Sơn Trọng rút kiếm, mặt mũi tràn đầy lệ khí hét to lấy thẳng hướng Tô Mục. Còn có thể làm sao? Động thủ thì không có đường quay về, chỉ có thể giết, phá vỡ Thiết Vũ màn, lấy Tô Mục trên cổ đầu người. Một cái triệt địa cảnh, mạnh hơn cũng vẫn là triệt địa cảnh, coi như thủ đoạn lại nhiều, cũng tuyệt không có khả năng là thông thiên cảnh đối thủ. Động thủ, giết, những cái kia thông thiên cảnh tướng sĩ minh bạch Trương Sơn Trọng ý đồ. Toàn bộ vung lên binh khí, thẳng hướng Tô Mục. Chương 643, đồ thành vẫn là Trương Sơn Trọng hết thảy 8 cái thông thiên cảnh tướng sĩ, toàn bộ thẳng hướng Xích Huyền Vũ Long chế tạo ra Thiết Vũ màn. Về phần người khác, không dám lên cũng không có tư cách phía trên, cái này nhất định là một trận chỉ thuộc về thông thiên cảnh chiến đấu. Đinh đinh đinh, hơn ngàn Xích Huyền Vũ Long bị Trương Sơn Trọng 8 người cấp tốc phá vỡ. Xích Huyền Vũ tuy mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch, không cách nào ngăn cản 8 cái thông thiên cảnh công kích. Phần Thiên Cửu Trọng Quyết, Phong Hỏa, Tô Mục sắc mặt không thay đổi, nâng tay phải lên vung lên. Một đạo màn lửa xuất hiện tại không trung, phóng tới Trương Sơn Trọng 8 người. Trương Sơn Trọng 8 người nhìn đến màn lửa sắc mặt đều biến, đầy mắt kiêng kỵ, hắn hỏa thuộc tính lực lượng lại tăng mạnh, trước đó còn muốn nhờ thông thiên giản, hiện tại tiện tay vung lên cũng là hỏa diễm. Hắn khẳng định là tiến vào Hoa tộc luyện ngục tháp tu luyện, tuyệt không thể lại để cho hắn tiến vào Tuyết Hà. Trương Sơn Trọng 8 người càng thêm kiên định giết Tô Mục tâm tư. Chỉ là tiến vào một chuyến luyện ngục tháp thì biến đến mạnh như vậy, như là lại vào Tuyết Hà một chuyến, thực lực tất nhiên sẽ càng thêm biến thái, đến lúc đó lại đột phá thông thiên cảnh, chỉ sợ Tô Mục một người cũng đủ để giết bọn hắn tất cả mọi người. Không thể lưu hắn, giết hắn, Trương Sơn Trọng gầm nhẹ, làm ra tất cả vốn liếng, bổ về phía màn lửa. Hô, như cuồng phong lên, màn lửa chỉ là ngăn cản Trương Sơn Trọng 8 người một lát. Bắn tên, đồng thời trên tường thành xe bắn tên cũng bắt đầu trợ giúp. Đầy trời tên nỏ, lại lần nữa thẳng hướng Tô Mục. Xong, Hoa Phong nhìn đến Trương Sơn Trọng 8 người xông phá màn lửa, lại nhìn thấy đầy trời tên nỏ, trực tiếp tuyệt vọng, toàn bộ biên phòng quân đối phó bọn hắn, bọn họ liền xem như chắp cánh cũng khó thoát. Tô công tử, ngươi chạy mau, để ta chặn lại bọn họ. Tuyệt vọng sau đó, Hoa Phong quyết định thật nhanh, đẩy ra Tô Mục, chính mình đón lấy Trương Sơn Trọng 8 cái thông thiên cảnh. Còn có cái kia đầy trời tên nỏ, hắn cái mạng này là Tô Mục cho, hiện tại cũng chỉ là trả lại Tô Mục. Lấy hắn tính cách, đây cũng không phải là cái gì khó có thể lấy hay bỏ sự tình. Phía trên đi chịu chết sao? Tô Mục một tay lấy Hoa Phong kéo trở về, hắn đã quyết định muốn đầu thành, đương nhiên không chỉ là dựa vào Xích Huyền Vũ cùng phần Thiên Cửu Trọng Quyết. Hoa Phong đi lên cũng là không chịu chết, vừa mới gây nên, chỉ là dùng cho tự vệ cùng trì hoãn thời gian mà thôi. Không kịp, Hoa Phong lo lắng quát khẽ, nếu không chạy, ai cũng chạy không thoát, hắn chết cũng càng không có giá trị. Không cần đến ngươi ta đến động thủ. Cái gì? Hoa Phong nghe tiếng sững sờ. Có ý tứ gì? Tô Mục nhìn một chút phía sau, Hoa Phong sững sờ quay đầu trông đi qua, chỉ thấy trăm dặm bạch tuyết bên trong xuất hiện từng cái điểm đen, chỉ là phút chốc sau đó liền có thể thấy lít nha lít nhít người cưỡi băng tuyết lang xông lại, thì tùy tiện như vậy nhìn một chút cũng không dưới 5.000 người, mà phía sau còn có liên tục không ngừng người đến. Ầm ầm, hai đạo khí tức cường đại bạo khởi, Hoa Phong càng là cả kinh nhảy một cái. Thông thiên cảnh 6 tầng vẫn là hai cái, những thứ này người là ai? Chẳng lẽ là, ý niệm trong lòng lóe lên, Hoa Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy một chút chướng mắt quang mang trên không trung chợt hiện. Là một mũi tên, đang lấy thật không thể tin tốc độ hướng lấy bọn hắn đánh tới. Mang theo khủng bố sát khí cùng vô cùng uy lực, làm cho hắn tê cả da đầu, toàn thân không nhúc nhích được. Hưu, Tô Mục nhìn lấy mũi tên cấp tốc tới gần, chỉ là quay đầu đi, mũi tên thì gặp thoáng qua. Đinh đinh đang đang, đằng sau vang lên một trận binh khí tiếng va chạm, chỉ thấy đã giết tới Tô Mục trước mặt Trương Sơn Trọng bọn họ. Bị mũi tên trực tiếp bước lui, đinh đinh đinh, đồng thời Tô Mục tâm niệm nhất động, khống chế Xích Huyền Vũ Long đem đầy trời tên nỏ, lại lần nữa ngăn cản, vù vù, chốc lát sau, hai bóng người dừng ở Tô Mục trước mặt hai người, một cái là Thương Chiêu Vương, một cái khác là tóc trắng Uy Vũ lão giả, hình thể cường tráng, toàn thân bị khải giáp bao khỏa, không giận mà uy, Thương Chiêu Vương, Cao Nguyên Soái, Hoa Phong nhìn đến hai người, lại lần nữa kinh hãi, hai cái này đế quốc ảnh hưởng rất lớn nhân vật, thế mà tất cả đều đến, hai vị này cho dù là đến Hoa tộc, địa vị cũng tuyệt đối không thấp. Thương Chiêu Vương cùng Cao Nguyên Soái nhìn Hoa Phong liếc một chút, chỉ là hơi hơi gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, lúc này mới vung lên thiện ý nụ cười, đưa tay ôm quyền, Tô công tử, vương gia, Tô Mục ôm quyền, đối Thương Chiêu Vương gật gật đầu sau nhìn về phía Cao Nguyên Soái. Tô công tử, vị này là Cao Nguyên Soái, Thương Chiêu Vương thân thủ giới thiệu nói. Cao Nguyên Soái, Tô Mục giật mình, lại lần nữa ôm quyền, nhìn một chút phía dưới mấy chục ngàn đại quân, còn có cùng lên đến 10 cái thông thiên cảnh cường giả. Trong lòng có chút cảm động, đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, Tô công tử, người tài hoa cái thế, giúp ta quốc thu phục mấy trăm dặm lãnh thổ, cứu vãn biên cương mấy trăm ngàn đàn ông tánh mạng, chút chuyện này không đáng giá nhắc tới. Cao Nguyên Soái cười nhạt lắc đầu, nhìn lấy Tô Mục trong mắt hiện ra kinh dị, hôm nay Tô Mục là thật để hắn kiến thức đến cái gì gọi là tuổi trẻ tài cao. Tuổi trẻ tuấn kiệt, Tô công tử, đô thành vẫn là. Cao Nguyên Soái quay đầu nhìn về phía trên không trung ổn định thân hình Trương Sơn Trọng 8 người, khóe mắt nổi lên đáng sợ lệ khí, động Tô Mục trực tiếp chạm tới hắn phòng tuyến cuối cùng, chỉ có thể chết mới có thể tạ tội, đồ thành đi, Tô Mục mở miệng, trên mặt cũng nổi lên đáng sợ sát cơ, bất quá bách tính vẫn là không nên động. Cao Nguyên Soái gật gật đầu, nhìn hướng phía dưới chúng tướng sĩ, chợt quát lên, vân vị đế quốc động Tô công tử, phải làm như thế nào? Giết, giết, mấy chục ngàn tướng sĩ, chỉ có một chữ, giết, giết không tha, bọn họ phòng tuyến cuối cùng, đồng dạng là Tô Mục, Tô Mục là trong lòng bọn họ trung quân thần, là bọn họ ân nhân, động người nào cũng không thể động Tô Mục. Nhìn lấy mấy chục ngàn tướng sĩ khua tay binh khí, vung tay cao giống, Trương Sơn Trọng 8 người biến sắc lại biến, triệt để trắng, bọn họ biết, xông đại họa, Tô Mục không giết chết, hậu quả cũng là bọn họ không thể thừa nhận. Cao Nguyên Soái, Thương Chiêu Vương, Trương Sơn Trọng không thể trơ mắt nhìn lấy thành trì bị phá. Vội vàng hô to, việc này là cái hiểu lầm, hai vị nghe ta giải thích, chúng ta lầm coi là hai người bọn họ là cưỡng ép vượt quan, cái này mới động thủ, còn xin đừng nên hiểu lầm, việc này là chúng ta sai, chúng ta xin lỗi. Trương Sơn Trọng vì bảo vệ tánh mạng, vì bảo vệ thành trì, quả quyết lựa chọn cúi đầu. Cao Nguyên Soái cùng Thương Chiêu Vương cười lạnh, làm bọn hắn là ngu ngốc. Trương tướng quân, ngươi không dùng ngụy biện, hôm nay các ngươi chết chắc. Giết! Theo Cao Nguyên Soái vừa mới nói xong, phía dưới Trừ Phi Dương liền đã không thể nhịn được nữa, vung lên trường đao, trực tiếp xuất lĩnh mấy chục ngàn tướng sĩ thẳng hướng thành tường. Không có chuyện gì để nói, trực tiếp giết hắn cái thành phá người vong, coi như chỉ là hoang vu chi địa, cũng muốn quét ngang mấy trăm dặm, vì Tô Mục xả giận. Cao Nguyên Soái, Trương Sơn Trọng lại lần nữa biến sắc, vội vàng quát nói, hai nước đã ký kết ngưng chiến văn khế, hai bên không lại xuất binh, ngưng chiến 3 năm, các ngươi muốn làm trái hiệp ước sao? Bọn họ Vân Vị Đế quốc nỗ lực to lớn đại giới mới đổi lấy 3 năm hòa bình. Thương Lan Đế quốc thực có can đảm một phương diện đánh vỡ hiệp ước. Văn khế, hiệp ước, Cao Nguyên Soái cười lạnh càng sâu, tràn ngập khinh thường, bất luận cái gì văn khế hiệp ước, đều chỉ là đến trói buộc người yếu, Vân Vị Đế quốc cũng chỉ là muốn nhờ vào đó khôi phục nguyên khí. Đợi lần sau phản công, còn thật đem mình làm khổ chủ. Đồng thời đối Tô Mục động thủ, bất luận cái gì văn khế hiệp ước đều vô dụng. Động thủ, Thương Chiêu Vương một mặt lạnh lùng, nhấc vung tay lên, trực tiếp chỉ huy đằng sau theo tới 10 cái thông thiên cảnh cường giả giết tới. Tô công tử, nghe nói trước đó ngươi cung tiễn thực lực rất mạnh, Cao Nguyên Soái thì là tạm thời không nhúc nhích, mà chính là đem trên lưng cung lấy xuống đưa cho Tô Mục. Thanh này Vạn Thạch cung, muốn thử một chút sao? Chương 644, nói tiếp. Vạn Thạch cung, Tô Mục nhìn lấy Vạn Thạch cung trong mắt lóe lên một vệt dị quang. Trước đó mũi tên kia, hẳn là Cao Nguyên Soái bắn ra, chơi một chút đi, Tô Mục trầm ngâm một chút sau nói, đến thông thiên cảnh, cung tiễn uy lực thực đã đến phần cuối, căn bản không khả năng cùng xe bắn tên vạn tên cùng bắn so. Cao Nguyên Soái thực lực đã đạt tới thông thiên cảnh 6 tầng, vừa mới một tiễn lại chỉ là bức lui Trương Sơn Trọng 8 người, thì có thể thấy được lốm đốm, coi như Vạn Thạch cung có thể uy hiếp được thông thiên cảnh, bằng vào tự thân thực lực cũng có thể giết, huống chi hiện tại cung tiễn uy lực cùng Xích Huyền Vũ uy lực cũng không thể so sánh nổi. Bất quá có thể chơi đùa, Cao Nguyên Soái cười nhạt gật gật đầu, hắn cũng là để Tô Mục chơi một chút, đến bọn họ cấp độ này, cung tiễn cũng là cái đồ chơi. Đinh đinh đang đang, các loại Tô Mục tiếp nhận cung tiễn, chiến đấu đã khai hỏa, Thương Chiêu Vương chỉ huy 10 cái thông thiên cảnh, trực tiếp cũng là ấn lấy Trương Sơn Trọng bọn họ đánh. Hết lần này tới lần khác Trương Sơn Trọng bọn họ còn không dám chạy về đi. Một khi chạy về đi, như vậy trên tường thành binh lính, thì tất cả đều phải tao ương. Bọn họ đành phải mau để cho người đốt lên khói báo động, để thành trì phái viện thủ tới, đến mức trên tường thành tướng sĩ thì là tranh thủ thời gian phát xạ tên nỏ, trợ giúp chiến trường, đồng thời chèn ép Chử Phi Dương bọn họ tiến công, cái này khiến chiến đấu rơi vào sốt ruột bên trong. Thương Chiêu Vương bọn họ nhân số tuy nhiều, thực lực cũng muốn mạnh hơn không ít, nhưng cường nỏ chi uy không thể coi thường, trong lúc nhất thời khó có thể cầm xuống, Chử Phi Dương bọn họ càng là không cần phải nói, tại cường nỏ áp chế dưới, cứ thế mà bị buộc dừng ở thành tường ngoài 5 dặm. Không cách nào lại tới gần, Tô Mục cầm lấy cung tiễn quay người, nhìn lấy một màn này, trong mắt xẹt qua một đạo lệ quang, đưa tay giơ lên cung, kéo ra dây cung, hừ, Vạn Thạch cung, chỉ là kéo động liền cần 600.000 cân lực lượng. Kéo căng càng là gần 1 triệu cân, dù là Tô Mục, kéo căng cũng vô cùng cố hết sức, tê lạp, kéo căng dây cung trên đường, quần áo trên người đều bởi vì không thể thừa nhận cuồng bạo lực lượng. Trực tiếp vỡ vụn, lộ ra mạnh mẽ mà tràn ngập bạo tạc tính bắp thịt. Ông, dây cung kéo căng về sau, Tô Mục đầu ngón tay xuất hiện hai đạo cương khí, một hỏa, một đá lạnh, hai đạo cương khí dần dần dung hợp một chỗ, tạo thành một cái lam đỏ mũi tên. Cao Nguyên Soái nhìn lấy một màn này, trong mắt nổi lên dị quang, tràn đầy chờ mong, hắn nghe qua Tô Mục thuộc tính cương khí, nhưng còn chưa bao giờ được chứng kiến thuộc tính cương khí uy lực chân chính. Hôm nay có thể thấy một lần, tất nhiên là hủy thiên diệt địa. Cong, hưu, dây cung đàn hồi, băng hỏa cương khí mũi tên bắn về phía thành tường. Đó là cái gì? Trên tường thành binh lính chỉ nhìn thấy một đoàn tia sáng chói mắt đánh tới, trong mắt không khỏi vung lên mê mang, ngay sau đó là lông tơ dựng thẳng. Không tốt, ầm ầm, băng hỏa cương khí mũi tên chính bên trong thành tường ầm vang nổ tung, trong nháy mắt cũng là thanh thế to lớn, thành tường bị một tiễn nổ tung. Một đoạn này trên tường thành binh lính chỉ là bị đánh chết chấn thương thì có hơn mấy chục cái, hai bên binh lính tức thì bị năng lượng cường đại dư uy tất cả đều cho đánh bay ra ngoài. Một kích này chỗ tạo thành hiệu quả đã đến thông thiên cảnh hậu kỳ, không thua gì một lần thiên lôi thần phạt, nổ vang rung trời để chiến đấu tạm thời dừng lại. Tất cả mọi người nhìn về phía bị tạc mở thành tường, tất cả đều ngây người, không khỏi kinh khủng nuốt nước miếng. Sau đó bọn họ thì đồng loạt nhìn về phía Tô Mục, vô luận là Thương Lan Đế quốc vẫn là Vân Vị Đế quốc người đều là đầy mắt kính nể. Tô Mục còn chưa lên chiến trường liền đã được vinh dự quân thần, cái này muốn là nhập chiến trường thì còn muốn thêm lên một cái sát thần, chỉ cái này một tiễn cũng đủ để đánh ra hung danh, khiến cho mọi người nghe tin đã sợ mất mật. T, Cao Nguyên Soái nhìn lấy mũi tên kia khủng bố lực phá hoại, lồng ngực một trận chập trùng, âm thầm hít vào lấy khí lạnh, đây thật là vượt qua hắn tưởng tượng. Tô Mục uy vũ, Tô công tử vô địch. Trên trận tĩnh một lúc sau, mấy chục ngàn binh lính thì đều vung tay hô to, cực kỳ hưng phấn, một tiễn này quá mặt dài, càng làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Giết, Chử Phi Dương vung lên trường đao cao giống, thành tường đều phá, hiện tại không giết, chờ đến khi nào? Cong, Tô Mục lại lần nữa kéo căng dây cung, băng hỏa cương khí mũi tên lại ra. Trước đó ỷ có cường nỏ, đối với hắn là đuổi tận giết tuyệt, hiện tại nên nếm thử hắn cung tiễn uy lực. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, thành tường lại lần nữa bị tạc mở một khối, hai nơi lỗ hổng, đầy đủ mấy chục ngàn binh lính cùng nhau chen vào. Hô, tiếp xuống tới chiến đấu thì cho cái kia mấy chục ngàn binh lính. Tô Mục để xuống Vạn Thạch cung, thở dài một hơi, thanh cung mũi tên trả lại Cao Nguyên Soái, không còn chơi đùa. Cao Nguyên Soái có chút sững sờ, không khỏi hỏi, cung tiễn uy lực mạnh như vậy, liền không lại chơi một chút? Không, Tô Mục lắc đầu, nổ tung thành tường liền đầy đủ, mấy tên binh lính kia giết cũng không có ý nghĩa, muốn giết cứ giết thông thiên cảnh. Bất quá nhìn một chút thông thiên cảnh chiến trường, giống như cũng không cần đến hắn tới ra tay. Cao Nguyên Soái, tiếp đó thì giao cho các ngươi. Yên tâm, Cao Nguyên Soái gật gật đầu, nhìn một chút chiến trường thì nhìn về phía nơi xa, không có động thủ, hiện tại không cần hắn đến động thủ, các loại Vân Vị Đế Quốc viện binh đến hắn mới sẽ động thủ. Thế mà thẳng đến chiến đấu nhanh phải kết thúc, đều chậm chạp không nhìn thấy viện binh đến, đây là trực tiếp từ bỏ biên phòng sao? Cao Nguyên Soái khóe miệng nổi lên cười lạnh, xem bộ dáng là trực tiếp từ bỏ bên này, ngược lại là thông minh, phái người trợ giúp sẽ chỉ tổn thất càng thêm thảm trọng. Trương tướng quân, viện quân làm sao còn không có đến? Trương tướng quân, chúng ta nhịn không được. Cái kia bảy cái thông thiên cảnh tướng quân toàn thân đẫm máu, hết sức trèo trống, nhưng đều đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản chống đỡ không bao lâu, bọn họ sẽ không tới. Trương Sơn trọng liếc mắt một cái nơi xa, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, bây giờ còn chưa đến liền sẽ không đến, bọn họ đều đã biến thành bỏ con. Vì cái gì? Cái kia bảy cái tướng quân trong tuyệt vọng tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng. Bọn họ hội rơi xuống đến nông nỗi này, hoàn toàn là bởi vì đế quốc suy nghĩ, vì đế quốc tương lai mà liều mạng mệnh. Bọn họ thất bại liền muốn biến thành bỏ con, làm sao có thể cam tâm, làm sao có thể chịu phục. Khác liều, chúng ta đầu hàng, Trương Sơn trọng cắn răng nói, liều được núi xanh không lo không có củi đốt. Đầu hàng bảo mệnh lại nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngược lại đều đã bị xa vào bỏ con, liều mạng cũng không có ý nghĩa. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, Thương Chiêu Vương, Cao Nguyên Soái, chúng ta nguyện ý đầu hàng, xin dừng tay. Cái kia bảy cái tướng quân trước sau theo lấy mở miệng, vứt bỏ binh khí đầu hàng. Thương Chiêu Vương mười mấy người đi lên đem Trương Sơn trọng tám người chế phục, nhưng người nào cũng không có mở miệng, mà chính là nhìn về phía Tô Mục. Cao Nguyên Soái cùng Tô Mục bay đi, Trương Sơn trọng tám người nhìn lấy Tô Mục tới, thần sắc đều là phức tạp, trong mắt lộ ra không cam lòng. Hiện tại giết không Tô Mục, về sau liền càng thêm đừng nghĩ. Tô công tử, Tô đại nhân, là chúng ta ý nghĩ hão huyền, ngài là nhân trung long phượng, tuyệt thế thiên kiêu, đối phó ngài là chúng ta lớn nhất sai lầm. Tô công tử, ngài như vì sao trên trời, chúng ta chỉ xứng nhìn lên, còn mời ngài đại nhân đại lượng, tha cho chúng ta một mạng, chúng ta đều cam nguyện đầu hàng, ngài thủ đoạn, để cho chúng ta tâm phục khẩu phục. Trương Sơn trọng tám người đều tuần tự đập Tô Mục mông ngựa. Bọn họ đều rõ ràng, có thể hay không cứu mạng, thì toàn ở Tô Mục một ý niệm, cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, chỉ cần bọn họ đem Tô Mục khen thiên hoa loạn trụy, để Tô Mục trong đầu dễ chịu, có lẽ liền có thể lưu bọn họ một mạng. Ừm, các ngươi nói rất đúng. Nói tiếp, Tô Mục gật đầu một cái, vui vẻ tiếp nhận những thứ này thổi phồng chi từ, nhưng hắn còn muốn nghe. Trương Sơn trọng tám người thần sắc nhỏ cứng, mộng bức liếc nhau. Chương 645, khen người cũng sẽ không. Trương Sơn trọng tám người khóe miệng giật một cái, da mặt này là đến dày bao nhiêu, nghe xong bọn họ cái này nói chuyện không đâu khen ngợi. Vẫn được nghe, thì không có một chút e lệ. Tô công tử, ngài tài năng ngút trời, một đường quét ngang toàn bộ đế quốc, thế hệ trẻ tuổi bên trong, không ai bằng, lão trong đồng lứa, cũng chưa có người có thể cùng ngài. Vì bảo mệnh, Trương Sơn trọng tám người đành phải tiếp tục nịnh nọt, bất luận cái gì có thể nghĩ đi ra lời hữu ích, toàn bộ dùng cho khen Tô Mục. Ngài càng là chiến trường quân thần, chỉ điểm giang sơn ở ngoài ngàn dặm, bày mưu tính kế, ngài tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, chỉ dùng một chiêu thì làm cho chúng ta quang mũ cởi giáp. Trong thiên hạ, người nào có thể băng? Toàn bộ thiên hạ chỉ chia làm hai loại thiên kiêu, một loại là ngài, một loại khác là hắn thiên tài. Tô công tử, ngài giống như nhật nguyệt tinh thần lóa mắt, không người có thể cùng ngài tranh nhau phát sáng. Nghe lấy tám người a dua nịnh hót, Cao Nguyên Soái bọn họ nghe được khóe mắt cũng không khỏi co quắp. Vì cứu mạng, thật đúng là lời gì đều nói được. Bất quá có mấy lời còn thật không phải thổi phồng, cái kia nguyên một đám kỳ tích đều là Tô Mục thân thủ sáng tạo ra đến. Tô Mục nghe được thẳng gật đầu. Trương Sơn trọng trên mặt bọn họ cũng dần dần vung lên mừng rỡ, sống sót hy vọng càng lúc càng lớn. Trương Sơn trọng tám người càng thêm ra sức khen, nhưng hảo thơ câu hay là sẽ nói xong, còn chưa nói bao lâu bọn họ liền phát hiện không biết nên nói cái gì cho phải, lại nói cũng là lặp lại trước đó nói qua. Cái này nói xong, Tô Mục nhướng mày lạnh lùng mở miệng, Trương Sơn trọng há hốc mồm, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn thực sự là nghĩ không ra còn có thể dùng cái gì lời nói đến khen. Nhìn đến các ngươi còn là không thành tâm a, cái này khen xong liền khen người cũng sẽ không, giữ lấy các ngươi cũng vô dụng, giết đi hả? Trương Sơn trọng tám người đều bị cả kinh trừng mắt, bọn họ khen lâu như vậy còn không thành tâm, vắt hết óc mới nghĩ ra nhiều lời như vậy, vẫn là không biết khen người. Hiện tại còn muốn giết bọn hắn, bọn họ chẳng phải là trắng khen. Tô Mục, ngươi khinh người quá đáng. Không bao lâu Trương Sơn Trọng thì để ý tới, chỉ vào Tô Mục lửa giận ngút trời, người mẹ hắn dễ chịu xong, bọn họ nước bọt đều nói khô, vẫn còn muốn chết, đây chính là đang chơi bọn họ. Động thủ, Cao Nguyên Soái lạnh lùng mở miệng, hắn chỉ đợi Tô Mục một câu, không có mảy may thương hại, cái kia đưa bọn hắn lên đường. Tô Mục, lão tử làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Mục, ngươi không có kết cục tốt. A, Trương Sơn Trọng tám người oán độc nộ hống, nhưng nghênh đón bọn họ cũng là từng cái tát, 10 cái thông thiên cảnh động thủ, đánh bọn hắn trực tiếp miệng mũi đổ máu, hàm răng chóc ra, không cách nào mở miệng. Tô Mục càng là móc móc lỗ tai, khen người không biết, mắng chửi người cũng sẽ không, như thế phổ thông chú tiếng người, hắn đều nghe dính. A a a, tại một trận trong tiếng kêu thảm, Trương Sơn Trọng tám người toàn bộ bỏ mình, thi thể đập ầm ầm hạ xuống, nhuộm đỏ một mảnh bạch tuyết. Cao Nguyên Soái, vương gia, chư vị, hôm nay đa tạ tương trợ, tại hạ còn muốn tiến đến Tuyết Hà, xin từ biệt, gặp chiến sự kết thúc không sai biệt lắm, Vân Vị đế quốc binh lính chết, trốn trốn. Tô Mục thì đối Cao Nguyên Soái bọn họ ôm quyền, cái kia tiếp tục đi Tuyết Hà, Tô công tử nói qua lời. Cao Nguyên Soái không thèm để ý ôm quyền, còn lại những cái kia thông thiên cảnh tướng quân nhìn lấy Tô Mục trên mặt đều giơ lên thiện ý nụ cười, trong mắt hiện ra kích động, có thể giúp đến Tô Mục, đối bọn hắn mà nói là một kiện vinh hạnh sự tình. Đúng, Tô công tử, lão phu nơi này có một khỏa linh băng châu, hy vọng có thể đối ngươi hữu dụng. Tiếp lấy Cao Nguyên Soái theo trong túi chữ vật móc ra một khỏa linh băng châu, đưa cho Tô Mục, coi như Tô Mục trên thân đã có linh băng châu, có thể dệt hoa trên gấm cũng là không tệ. Gặp Tô Mục nghi hoặc nhìn lấy linh băng châu, Cao Nguyên Soái liền chủ động giải thích, Tuyết Hà bí cảnh từ trước đến nay là hoa tộc cùng hạ tộc đặc cách chi địa, chúng ta đều không thể tiến vào, linh băng châu giữ lấy đối với chúng ta cũng vô dụng. Tuyết Hà là hoa tộc cùng hạ tộc đặc biệt hưởng tư nguyên, người khác đều không có tư cách đi, bằng không cũng là tại cùng hai đại ẩn thế gia tộc cướp đoạt tư nguyên. Lại thêm Tuyết Hà vị trí đặc thù tính, bọn họ càng thêm không có thể tham gia. Thì ra là thế, Tô Mục gật gật đầu, liếc liếc một chút đầy mắt khát vọng Hoa Phong, liền đem linh băng châu nhận lấy, đa tạ Cao Nguyên Soái. Tiếp lấy Tô Mục đối người khác ôm một cái quyền, quay người liền mang theo Hoa Phong rời đi. Tô công tử thuận buồm xuôi gió, Tô công tử lúc rảnh rỗi tới ngồi một chút. Cao Nguyên Soái tất cả mọi người là không muốn nhìn lấy Tô Mục rời đi, vội vàng một mặt, về sau gặp lại rất khó. Vù vù, khỏa này linh băng châu cho ngươi, bay ra không bao xa. Tô Mục liền đem cái kia khỏa linh băng châu ném cho Hoa Phong. Cho ta. Hoa Phong luống cuống tay chân tiếp được, không thể tin nhìn lấy Tô Mục. Tuyết Hà ta chỉ dùng tiến vào một lần là được, giữ lấy cũng vô dụng. Tô Mục lạnh nhạt mở miệng nói, thế nhưng là cái này. Hoa Phong nhìn trong tay linh băng châu, không biết như thế nào mở miệng, vốn là linh băng châu là hắn dùng đến hoán mệnh, không nghĩ tới Tô Mục lại trả lại cho hắn một khỏa. Hắn muốn cự tuyệt nhưng lại không có cái kia dũng khí. Tuyết Hà dù sao cũng là thiên kiêu, nhóm đều muốn đi vào nơi tốt để tu luyện. Đa tạ Tô công tử. Do dự một lát sau, Hoa Phong đem linh băng châu thu hồi, hít sâu một hơi đối Tô Mục ôm quyền cảm tạ. Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, tiếp tục bay về phía trước. Bay không đến một phút, chỉ thấy một đầu hồ băng, tại hồ băng bốn phía tụ tập hai nhóm người, hai nhóm người phân biệt rõ ràng, theo thứ tự là hoa tộc thiên kiêu cùng hạ tộc thiên kiêu. Vù vù, Tô Mục hai người đến, lập tức gây nên hai nhóm người chú ý. Triệt địa cảnh đỉnh phong, đến tìm chết sao? Hai nhóm người đều là lắc đầu cười lạnh. Tuyết Hà là nơi tốt để tu luyện không sai, nhưng đối tu vi hạn chế có thể là vô cùng cao. Thông thiên cảnh trở xuống, một khi tiến vào băng hà, cái kia chính là bị đông cứng liều mạng. Tuyết Hà nếu không phải có cái này uy năng, cũng vô pháp trở thành chạy theo như vịt nơi tốt để tu luyện. Bất quá liền xem như thông thiên cảnh, tiến vào Tuyết Hà cũng đồng dạng có hạn chế. Càng trẻ thông thiên cảnh tiến vào Tuyết Hà đạt được lợi ích lại càng lớn. Tuổi tác càng lớn, kinh mạch thì không cách nào ngăn cản biến chất, trở thành cứng ngắc, rất dễ dàng liền sẽ bị nhiệt độ thấp cùng hàn khí tổn thương do giá rét. Hoa tộc người, hạ tộc tiên kiêu nhìn đến Tô Mục hai người bay về phía hoa tộc trận doanh, hơi nhíu mày, ngay sau đó nhìn đến Tô Mục trên lưng xích huyền vũ, trong mắt đều toát ra kinh dị, hắn cái kia cánh làm sao tới. Lúc này thời điểm, bọn họ mới ý thức tới Tô Mục vừa mới là bay tới, nhưng bọn hắn càng thêm ngạc nhiên một người vì cái gì hội trưởng ra cánh. Tô Mục, bên cạnh một đạo sát khí 10 phần gầm nhẹ vang lên. Hạ tộc mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Thiên Bình, ngươi làm sao? Chờ một chút, Tô Mục, hắn cũng là giết đệ đệ ngươi cái kia Tô Mục. Hạ tộc mọi người nghi hoặc, ngay sau đó để ý tới, kinh hô quay đầu nhìn về phía Tô Mục, còn trẻ như vậy, keng. Hạ Thiên Bình mặt mũi tràn đầy bạo lệ rút kiếm, Tô Mục giết đệ đệ của hắn Hạ Giang, hắn nhất định phải báo thù cho đệ đệ trả thù. Triệt địa cảnh 10 tầng, trước đó không phải nói hắn chỉ có triệt địa cảnh 6 tầng sao? Hoàng thất cuộc đi săn mùa thu mới đi qua bao lâu? hắn tu vi tăng lên cũng quá mức khủng bố a. Nghe nói hắn nắm giữ băng hỏa hai loại thuộc tính lực lượng, khó trách dám lấy triệt địa cảnh đến Tuyết Hà. Oanh, Hạ tộc Thiên Kiêu chính nhìn lấy Tô Mục nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên khí tức cường đại bạo khởi, đem bọn hắn cả kinh nhảy một cái, đảo mắt xem xét, chỉ thấy Hạ Thiên Bình trực tiếp giết ra ngoài, thẳng hướng Tô Mục, vì đệ đệ của hắn báo thù. Chương 646, chó điên một đầu. Hạ Thiên Bình ánh mắt lạnh lẽo mà kiên định, Tô Mục đuổi tới tham gia Tuyết Hà bí cảnh là hắn không nghĩ tới, nhưng dám đến hắn thì dám giết, hắn thì một cái kia đệ đệ, theo được đến Hạ Giang tin chết về sau, hắn thì thề muốn vì đệ đệ mình báo thù. Thiên Bình, dừng tay, tỉnh táo a Thiên Bình. Hạ tộc tiên kiêu nhóm đều bị Hạ Thiên Bình xúc động dọa cho phát sợ. Cái này thời điểm động thủ, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Hoa tộc đến nhiều người như vậy, làm sao có thể sẽ để ngươi toại nguyện đạt được? Hạ Thiên Bình, ngươi dám? Hạ Thiên Bình, ngươi thật lớn mật, ngươi cho chúng ta không tồn tại sao? Hạ Thiên Bình xuất thủ, trực tiếp chọc giận hoa tộc những cái kia thiên kiêu, tất cả đều giận mà ra tay. Bọn họ cũng chưa nhận ra được Tô Mục là ai, nhưng bọn hắn đều khẳng định Tô Mục là bọn họ người. Cái này liền đầy đủ. Hạ Thiên Bình xuất thủ là đang gây hấn với bọn họ hoa tộc tất cả mọi người. Lan, hoa tộc một thông thiên cảnh tầng 3 thiên kiêu trực tiếp xuất thủ, rút kiếm vung ra, một đạo to lớn cương khí thì thẳng giết Hạ Thiên Bình. Đùng, Hạ Thiên Bình một kiếm bổ ngang, đem cương khí trực tiếp chặt đứt, sau đó tiếp tục thẳng hướng Tô Mục. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn dừng hắn báo thù cho đệ đệ, tự tìm cái chết. Vừa mới một kích này là cảnh cáo, thế mà còn không ngừng tay. Hoa tộc mọi người triệt để giận, đã như vậy vậy liền giết. Bá bá bá, Thiên Bình tỉnh táo. Mà lúc này Hạ tộc thiên kiêu nhóm đã đều xông lên, đem Hạ Thiên Bình chết giữ chặt, này mới khiến hoa tộc thiên kiêu nhóm tạm thời dừng tay, bằng không Hạ Thiên Bình thì cần phải biến thành một đoàn thịt nát. Chư vị, hắn chỉ là có chút mất khống chế, xin hãy tha lỗi. Chư vị, Tuyết Hà mở ra sắp đến, không nên phát sinh xung đột. Thứ lỗi, thứ lỗi. Hạ tộc thiên kiêu nhóm đều hướng hoa tộc chúng thiên kiêu lấy cười xin lỗi, đồng thời nhắc nhở bọn họ không nên động thủ, nếu không sẽ ảnh hưởng tiến vào Tuyết Hà bí cảnh. Hoa tộc chúng thiên kiêu mặt lạnh lấy, không cần đến các ngươi tới nhắc nhở, bọn họ nếu không phải vì có thể lấy trạng thái tốt nhất tiến vào Tuyết Hà, sẽ còn cho ngươi nhóm giữ chặt Hạ Thiên Bình cơ hội. Nổi điên cũng đừng mang ra, khắp nơi cắn người, đều thông thiên cảnh, tâm trí còn như thế không thành thục, cẩn thận mất mạng a. Lão tử không điên. Hoa tộc mọi người mỉa mai càng thêm kích thích Hạ Thiên Bình. Hạ Thiên Bình giãy giụa lấy nộ hống, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, lửa giận ngập trời, lão tử chính là muốn giết hắn, hắn giết đệ đệ ta, không báo thù này, thề không làm người. Đệ đệ, hoa tộc chúng người thần sắc cứng đờ, kinh nghi bất định nhìn về phía Hoa Phong. Hoa Phong, ngươi không có việc gì giết đệ đệ của hắn làm gì? Lập tức liền muốn thanh trì học cung tuyển bạt, gây cái này con chó điên, đến thời điểm cũng không có quả ngon để ăn a. Cho dù là bọn họ là tại hỏi thăm thời điểm, vẫn không quên mỉa mai Hạ Thiên Bình, bọn họ đều nhất trí cho rằng là Hoa Phong sát Hạ Thiên Bình. Hạ Thiên Bình đệ đệ mặc dù không có đột phá thông thiên cảnh, nhưng danh tiếng như cũ là truyền khắp hai đại ẩn thế gia tộc. Thiên phú và tiềm lực đều phi thường cao, thông thiên cảnh trở xuống, không có khả năng có người có thể giết đến hắn. Ta không có a. Hoa Phong đều bị hỏi mộng, hắn bế quan tu luyện lâu như vậy, làm sao có khả năng có cơ hội đi giết Hạ Thiên Bình đệ đệ. Huống hồ hắn tại sao muốn giết? Cái kia Hạ Giang hắn tuy nhiên nghe qua, nhưng căn bản cũng không có đã gặp mặt. Không có, không phải ngươi. Hoa tộc mọi người nhướng mày, ánh mắt tại Tô Mục trên thân quét mắt một vòng sau thì lòng tràn đầy nghi hoặc. Này sẽ là người nào? Hạ Thiên Bình sẽ không phải là thật điên, cắn người linh tinh a, là hắn giết. Hạ Thiên Bình gặp bọn họ liền người đều không phân rõ, càng là tức giận đến không nhẹ, chỉ vào Tô Mục giơ chân hét to, hắn còn trẻ như vậy có thể giết Hạ Giang? Hạ Giang thế nhưng là thì kém một bước liền muốn đột phá thông thiên cảnh, hắn có thể giết Hạ Giang? Nói đùa cái gì? Hoa tộc mọi người thấy Tô Mục đều là nghi vấn, bọn họ cơ bản cùng Hoa Phong là cùng một ngày xuất phát, thậm chí càng đã sớm hơn đến, đồng thời chưa nghe nói qua Tô Mục sự tích, mà Hồ Tử Nghiêm bọn họ hồi tộc đều là liều mạng tu luyện chuẩn bị ứng đối thanh trì học cung tuyển bạt, đều không thời gian nghênh đón Tô Mục nhập tộc. Huống hồ Hoa Tử Nghiêm bọn họ cùng những thứ này thiên kiêu căn bản chính là hai cái phạm vi, cho nên những thứ này thiên kiêu chưa từng nghe qua Tô Mục đơn thuần bình thường, đừng nói Hoa thị thiên kiêu, liền xem như bên trong Thái Trúc hai nhà thiên kiêu đều chưa từng nghe nói Tô Mục. Tiểu huynh đệ, người thật giết đệ đệ của hắn Hạ Giang? Một người nhịn không được hỏi. Tô Mục gật gật đầu, những cái kia hoa tộc thiên kiêu liếc nhau, vẫn là không có cách nào tin tưởng. Hoa Phong gặp bọn họ làm sao cũng không chịu tin tưởng, âm thầm lắc đầu, cái này có cái gì không thể tin tưởng, Tô Mục liền hắn cái này thông thiên cảnh đều có thể giết, huống chi là một cái triệt địa cảnh đỉnh phong. Phải biết Tô Mục tại đánh bại hắn thời điểm mới triệt địa cảnh bát trọng mà thôi, đem hắn giao ra, ta tuyệt sẽ không ngại các ngươi bất cứ chuyện gì. Hạ Thiên Bình gầm nhẹ nói, vô luận như thế nào, hắn đều muốn giết Tô Mục, ta dùng 200 cân nguyên tủy, cùng với ta trên thân tất cả mọi thứ, đổi mạng hắn, gặp Hoa tộc Thiên Kiêu không có phản ứng gì, Hạ Thiên Bình tiếp tục tăng giá cả, không tiếc bất cứ giá nào. Hoa tộc chúng Thiên Kiêu nghe nói như thế không khỏi tâm động. 200 cân nguyên tủy lại thêm Hạ Thiên Bình trên thân tất cả mọi thứ. Cái này dụ hoặc, trong bọn họ bất luận kẻ nào đều vô pháp cự tuyệt. Nhưng, bọn họ Hoa tộc tôn nghiêm, cũng không phải những vật này có thể đổi. Hạ Thiên Bình, ta khuyên ngươi chết cái ý niệm này, chúng ta người, không phải ngươi chút đồ vật kia có thể đổi. Hạ Thiên Bình, ngươi lại không cút về, thì đừng trách chúng ta động thủ. Hoa tộc chúng Thiên Kiêu từng cái đứng ở Tô Mục trước mặt. Đầy mắt hàn quang, sát khí bốc lên, Thiên Bình, tính toán, các loại Tuyết Hà sau đó lại nói, chúng ta đi trước nghỉ ngơi, điều chỉnh tốt trạng thái mới là trọng yếu nhất, gặp Hoa tộc chúng Thiên Kiêu thật có động thủ xu thế. Hạ tộc Thiên Kiêu nhóm đành phải cứ thế mà đem Hạ Thiên Bình kéo trở về. Hiện tại đánh lên, cái kia chính là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 sự tình. Nhìn lấy bọn hắn đem Hạ Thiên Bình kéo trở về, Hoa tộc chúng Thiên Kiêu đều là khó chịu hừ lạnh, sau đó thu lên binh khí, tiếp tục xem hướng Tô Mục, tiểu huynh đệ, ngươi là tại cái gì thời điểm giết đệ đệ của hắn? Chúng Hoa tộc Thiên Kiêu đều muốn giải bên trong quá trình. Lấy Hạ Giang Thiên Phú cùng thực lực, cùng cấp bậc đối thủ căn bản không khả năng giết hắn. Bọn họ tự nhiên là hiếu kỳ Tô Mục là làm sao làm được. Đồng thời còn có thể đánh ra một chút nhàm chán chờ đợi thời gian. 20 ngày trước đi, Tô Mục trả lời, nói đúng ra vẫn chưa tới 20 ngày, vậy ngươi đột phá triệt địa cảnh đỉnh phong bao lâu? Mọi người gật đầu, một người lập tức hỏi, 3 ngày trước, Hoa tộc mọi người gật đầu lần nữa, một lát sau ý thức được không thích hợp, tất cả đều cả kinh trừng mắt. Ba ngày trước, ngươi giết Hạ Giang thời điểm, là triệt địa cảnh 9 tầng, người khác tại triệt địa cảnh đỉnh phong đều làm không được sự tình. Đến Tô Mục nơi này ngược lại tốt, thấp một cảnh giới ngược lại làm đến, Tô Mục lắc đầu. Hoa tộc chúng Thiên Kiêu liếc nhau mộng, không phải, cái kia còn có thể là tu vi gì, là triệt địa cảnh 6 tầng, ngươi nói cái gì, 6 tầng, ngươi tại triệt địa cảnh 6 tầng có thể giết triệt địa cảnh đỉnh phong. Nói đùa cái gì, ngươi tại nói cái gì mê sảng. Hoa tộc chúng Thiên Kiêu bị Tô Mục một câu nói kia dọa cho xấu. Vô luận như thế nào đều không thể tin được, coi như Hạ Giang đứng ở nơi đó để ngươi đánh, ngươi cũng không có khả năng giết hắn, ngươi khẳng định là dùng một số khác thủ đoạn, đúng, bất quá không quan hệ. Chỉ cần có thể giết Hạ tộc người, liền xem như lại thủ đoạn hèn hạ chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Chúng Thiên Kiêu đột nhiên minh bạch cái gì, chính mình hoảng sợ chính mình làm gì. Triệt địa cảnh 6 tầng không có khả năng giết triệt địa cảnh đỉnh phong, cái kia chỉ tồn tại ở chính diện giao phong bên trong, dùng chút thủ đoạn hèn hạ lại không phải là không thể làm đến. Tô Mục lại lần nữa lắc đầu, thủ đoạn hèn hạ, hắn căn bản khinh thường tại đi dùng. Còn không phải, chúng Thiên Kiêu thần sắc dần dần lạnh xuống đến, nhìn lấy Tô Mục đều có chút bất mãn. Bọn họ đều nói dùng thủ đoạn hèn hạ cũng không quan hệ, còn không chịu thừa nhận, người có thể ngạo, nhưng khác ngạo quá phận, trọng yếu nhất là khác ở trước mặt người mình ngạo, có bản lĩnh ngạo cho người khác nhìn. Được, tạm thời tính ngươi là chính diện giết hắn, vậy ngươi liền nói một chút, là dùng mấy chiêu giết Hạ Giang? Một người lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói đều mang mỉa mai, thì nhìn ngươi có thể giả bộ bao lâu. Hoa Phong nghe tiếng, cũng không nhịn được tò mò, chờ lấy Tô Mục trả lời. Chương 647, ngươi chắc chắn chứ? Tô Mục quét bọn họ liếc một chút, xác định muốn biết, muốn nói thì lớn mật điểm nói, sợ cái gì, chúng ta cũng sẽ không chuyện cười ngươi. Lớn mật điểm, Hoa tộc chúng Thiên Kiêu coi là Tô Mục là không dám nói. Ao ao cổ vũ, nhưng bọn hắn cổ vũ rõ ràng mang theo mỉa mai, có cái kia loại nói ra mất mặt sao? Tô Mục nhún nhún vai, được thôi, đã các ngươi muốn nghe sẽ nói cho các ngươi biết, dùng một chiêu, không đúng, giết hắn tổng cộng là dùng 2 chiêu, Hạ Giang lúc đó vốn là phải bị sống sờ sờ tiêu chết. Nhưng vì không cho Nghê Thường công chúa bọn họ có cơ hội thì bù một đánh. 2 chiêu. Xì, Hoa tộc chúng Thiên Kiêu đều xì cười rộ lên, còn 2 chiêu, cũng không sợ đem ra châu thổi thượng thiên, chỉ có Hoa Phong trên mặt hiện lên thật không thể tin. Nguyên lai Tô Mục một mực là như thế yêu nghiệt, tiểu huynh đệ, đã ngươi lợi hại như vậy, cái kia để cho chúng ta kiến thức một chút ngươi giết Hạ Giang một chiêu kia như thế nào. Một cái Thiên Kiêu đứng ra nhạt mở miệng cười, trong mắt mang theo khinh miệt, đã như thế mạnh miệng, động thủ còn nhìn ngươi còn thế nào đựng, minh ca, tuyệt đối không thể a. Hoa Phong nghe nói như thế lại bị sợ nhảy lên, vội vàng đi lên giữ chặt Hoa Minh, để Tô Mục công kích, coi như ngươi có thông thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong thực lực, cũng ngăn không được Tô Mục sát chiêu. Tại triệt địa cảnh bát trọng thời điểm Tô Mục liền có thể giết hắn. Hiện tại đều triệt địa cảnh đỉnh phong, thông thiên cảnh nhị trọng phía dưới tuyệt đối khó gặp địch thủ. Để Tô Mục công kích, cái kia chính là đang tìm cái chết. Có ngươi chuyện gì? Hoa Minh mặt lạnh lấy một tay lấy Hoa Phong đẩy ra, muốn giúp đỡ cái này nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử. Mơ tưởng. Hoa Phong, không có ngươi sự tình, nhanh chóng ly khai. Hoa Phong, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Minh ca cũng sẽ không làm bị thương hắn. Hoa Phong còn muốn đi lên khuyên, nhưng bị người khác cho cản lại. Bọn họ đều muốn vạch trần Tô Mục dối trá gương mặt, đều muốn nhìn hắn xuất thủ. há có thể bị Hoa Phong chuyện xấu. Hoa Phong càng là gấp, đều gấp đến độ giơ chân, hắn cái nào là sợ Tô Mục thụ thương a, hắn là sợ Hoa Minh bị Tô Mục một trường cho đánh chết. Đây là tại tự tìm cái chết biết không? Hoa Phong cuống cuồng bộ dáng rơi tại những cái kia hoa tộc thiên kiêu trong mắt, lại thành lo lắng Tô Mục, càng là ngăn đón hắn, thậm chí không cho phép hắn mở miệng. Tiểu huynh đệ, tới đi. Hoa Minh tràn đầy tự tin đối Tô Mục mở miệng, cương khí khải giáp ngưng tụ ở trên người, ta cương khí khải giáp rất cứng, ngươi kiên nhẫn một chút, khác làm bị thương chính mình. Tô Mục vui, khẽ lắc đầu, ngươi chắc chắn chứ? Hoa Minh cũng vui vẻ, cái này có cái gì không xác định, cứ tới a, dùng ngươi thực lực mạnh nhất công kích ta, muốn là ngươi có thể công phá ta cương khí khải giáp. Chờ lát nữa tiến vào tuyết hà thời điểm, ta tới giúp ngươi tìm vị trí tốt. Nghe lấy Hoa Minh phóng khoáng ngữ khí, Tô Mục há hốc mồm, hắn còn muốn hỏi một lần nữa xác thực không xác định. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, hỏi lại cũng là đồng dạng kết quả, nhìn đến không phá ngươi cương khí khải giáp, sẽ để cho ngươi thất vọng. Tô Mục thì thào, vậy hắn thì không nương tay đi, ngươi nói cái gì? Hoa Minh nhướng mày, xuất thủ thì xuất thủ, nói nhỏ làm gì? Không có gì, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, nâng tay phải lên, một chưởng đánh phía Hoa Minh ở ngực, ngươi hãy nhìn kỹ. Hoa Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, không thèm để ý chút nào nhìn lấy Tô Mục chụp về phía bộ ngực hắn. Xong, Hoa Phong nhìn đến mắt trợn trắng lên, xong, triệt để xong, thật sự là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, còn lại người khóe miệng thì là nổi lên chiêu thức nụ cười. Đều đứng đấy để ngươi công kích, không dùng binh khí lại tay không tấc sắt, chẳng lẽ lúc trước còn có thể là tay không tấc sắt giết Hạ Giang hay sao? Phốc phốc, một sợi khói xanh dâng lên, Hoa Minh cái mũi nhíu một cái, lòng cảm giác không thích hợp, cúi đầu xem xét, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngoạn tao, phốc, trong nháy mắt tiếp theo, Hoa Minh chỉ cảm thấy lồng ngực nóng hổi, không đợi hắn cảm nhận được thống khổ gì, một cỗ nóng rực lực lượng bay thẳng thể nội, đem hắn kinh mạch phá nát, ngũ tạng lục phủ đều là bị trọng thương. Hoa tộc chúng thiên kiêu chỉ thấy Tô Mục một chưởng rơi vào Hoa Minh ở ngực về sau, Hoa Minh liền trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất, sau đó thì không có động tĩnh, có thể nhìn đến cũng là Hoa Minh ngã xuống đất mới, không ngừng dâng lên vũ khí, chung quanh tuyết cùng đá lạnh vậy mà hòa tan, tĩnh lặng im ắng, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy một màn này, cho dù là Hoa Phong cũng không ngoại lệ, thật, chân nhất trưởng đánh chết, mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Tô Mục, từng cái vẫn là đều nói không ra lời. Một màn này đối bọn hắn kích thích, không khác nào thiên lôi đánh xuống đầu. Cái này sao có thể? Qua rất lâu, hoa tộc chúng thiên kiêu cái này mới phản ứng được, run rẩy bờ môi mở miệng, thậm chí cả người đều run rẩy. Triệt địa cảnh đem một cái thông thiên cảnh đánh bay, nằm mơ đều không dám làm như thế, lại thiết thiết thực thực phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Cái này cũng, đây cũng quá đáng sợ. Hắn đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Minh ca, rung động nửa ngày về sau, mọi người lúc này mới ý thức tới Hoa Minh ngã ở phía xa đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Kinh hãi nhìn Tô Mục liếc một chút về sau, liền vội vàng chạy tới, đem Hoa Minh nâng đỡ, gặp Hoa Minh không chết, bọn họ đầu tiên là vui vẻ, nhưng nhìn đến Hoa Minh hôn mê bất tỉnh, ở ngực còn có một cái máu thịt be bét trưởng ấn. Trong lòng đều là một cái lộp bộp, vội vàng điều tra Hoa Minh tình huống, càng làm cho bọn họ tâm đều lạnh một đoạn, ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị thương nặng, lại nặng một chút, liền bị đánh chết, cái này tựa như là hỏa thuộc tính lực lượng. T, cảm nhận được Hoa Minh trên thân nhiệt độ cao, lại tìm được Hoa Minh thể nội còn sót lại hỏa thuộc tính lực lượng. Mọi người lại lần nữa điên cuồng hít sâu một hơi. Tại sao có thể có thuộc tính lực lượng? Thuộc tính lực lượng, không phải đan nguyên cảnh chuyên trúc sao? Thuộc tính lực lượng thế mà xuất hiện tại một cái triệt địa cảnh trên thân. Quả thực là kinh hãi thế tục. Khó trách hắn có thể giết Hạ Giang. Mọi người lại lần nữa nhìn về phía Tô Mục. Đột nhiên minh bạch Tô Mục là làm sao giết Hạ Giang. Không phải đang khoác lác, càng không phải là sử dụng ti tiện thủ đoạn. Cũng là bằng vào cứng thực lực giết, nắm giữ thuộc tính lực lượng, liền xem như đối mặt là thiên kiêu lại như thế nào. Như cũ có thể vượt cấp khiêu chiến, đền bù tu vi phía trên chênh lệch, ngươi quá phận, nhưng tiếp lấy bọn hắn thì giận, tuần tự đối Tô Mục phát tác, chỉ là một trận đọ sức, mọi người muốn nhìn ngươi một chút bản sự mà thôi, ngươi lại xuất thủ cũng là giết người. Có lớn như vậy bản sự ngươi nói không là được, ra tay ác như vậy, ngươi cũng quá ác độc, đây chính là ngươi tộc huynh, không phải hạ tộc ngươi, có bản lãnh này đi người khác chỗ đó run uy phong. Xuống tay với chính mình người ác như vậy, có gì tài ba, Tô Mục xuất thủ tức đả thương người, Tuyết Hà cũng lập tức liền muốn mở ra, Hoa Minh còn thế nào tiến vào Tuyết Hà, làm sao tăng trưởng thực lực, việc này làm quá giới hạn, Tô Mục cười lạnh lắc đầu, hắn ra tay hung ác, xuất thủ ác độc, hắn nếu không phải thu điểm, Hoa Minh chỉ sợ đã chết, còn để hắn sớm nói, cho hắn cơ hội nói sao, hắn nói, lại có ai tin, xuất thủ như là quá nhẹ, có phải hay không lại cái kia nghi vấn hắn sẽ chỉ chút thủ đoạn hèn hả? Ta người này không thích nói nhảm, cũng không thích giải thích cái gì, nếu như các ngươi không phục, cứ việc động thủ, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo, cầm hắn giết thời gian, cầm hắn chọc cười, còn có thể lại tại trên đầu của hắn. Vậy hắn cũng không để ý, tại Tuyết Hà mở ra trước, hoạt động một chút gân cốt. Chương 648, ngươi đang nói đùa. Gặp Tô Mục phách lối như vậy, Hoa tộc mọi người lại lần nữa giận, vừa muốn động thủ, nhưng nhìn một chút Hoa Minh thảm trạng, bọn họ liền tỉnh táo lại, chỉ là một trưởng liền đem Hoa Minh đánh thành dạng này. Nhưng phàm là thông thiên cảnh một tầng, liền không có lá gan dám cùng Tô Mục đánh, mà thông thiên cảnh tầng 2, cũng không mặt mũi xuất thủ không như cũ thành khi dễ người trong nhà, còn để hạ tộc chế giễu, chư vị huynh đệ tỉ muội, có thể hay không nghe ta một lời. Hoa Phong nhịn không được ra đến mở miệng, chúng thiên kiêu đều nhìn về phía hắn, hơi hơi gật đầu. Hoa Phong nếu có thể cho bọn hắn một cái hạ bậc thang cũng tốt, người huynh đệ này là Tô Mục, là vừa thêm vào Hoa tộc thiên kiêu, chắc hẳn tất cả mọi người chưa nghe nói qua hắn đại danh. Hoa Phong nhấc tay chỉ Tô Mục giới thiệu nói, những cái kia Hoa tộc thiên kiêu mắt lộ nghi hoặc, gật đầu lần nữa, đúng là chưa nghe nói qua. Tô công tử hắn tại trong đế quốc cũng là tuyệt thế thiên kiêu, quét ngang trong đế quốc chỗ có thiên tài, bất quá những thứ này không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là Tô công tử lấy triệt địa cảnh tu vi đã trưởng khống hai loại thuộc tính lực lượng. Hai loại, chúng thiên kiêu chấn động trong lòng, lại lần nữa hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, trưởng khống một loại thuộc tính lực lượng cũng đã là vô cùng biến thái. Vẫn là hai loại, quả thực đáng sợ, còn có, nghe đến Hoa Phong tiếp tục mở miệng, chúng thiên kiêu trong lòng đều là run lên, còn có dọa người hơn. Đừng đùa kiểu này a, ta vốn phải là cùng mọi người một dạng, sớm thì đến nơi này, sớm thích ứng hoàn cảnh, nhưng trên đường thời điểm cùng Tô công tử phát sinh một số tranh chấp, kém chút bị hắn đánh chết. Hoa Phong nói, không khỏi cười khổ, Tô Mục yêu nghiệt, tuyệt không chỉ là các ngươi nhìn đến một chút mặt ngoài đơn giản như vậy. Cái kia thời điểm, Tô công tử mới triệt địa cảnh 8 tầng, triệt địa cảnh 8 tầng liền có thể giết thông thiên cảnh. Tê, đây không phải thật, cái này không phải là thật, triệt địa cảnh liền không khả năng giết thông thiên cảnh, đây tuyệt đối là đang nói đùa. Điên, Hoa Phong, ngươi tuyệt đối là điên. Tại nói mê sảng, câu nói này trực tiếp kích thích đến chúng thiên kiêu, để bọn hắn trong nháy mắt phá phòng. Tại Hoa tộc trong lịch sử đều không có đi ra cái này trời yêu nghiệt, bọn họ càng là chưa từng nghe tới tồn tại có loại này. Ngươi đang nói đùa đúng hay không? Một cái thiên kiêu run rẩy đối Hoa Phong mở miệng, sắc mặt đều trắng, triệt địa cảnh 8 tầng làm sao có khả năng làm đến như thế nghịch thiên sự tình. Hoa Phong lại tàn nhẫn gật đầu, hắn cũng không chịu tin tưởng, nhưng đây chính là thật. Vụt, Hoa Phong khẳng định, để Hoa tộc chúng thiên kiêu như bị sét đánh, tất cả đều lảo đảo lui lại một bước. Bên kia phát sinh cái gì? Một bên khác, hạ tộc chúng thiên kiêu nhìn đến đầy mắt nghi hoặc, cách nhau toàn bộ hồ băng, bọn họ thì chỉ có thể nhìn thấy cái đại khái, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Cái kia tựa như là Hoa Minh a, hắn thế mà bị tiểu tử kia đánh bay, diễn xuất a, không tẻ nhạt, chơi vui sao? Nhìn đến Hoa Minh bị Tô Mục đánh bay ra ngoài, hạ tộc chúng thiên kiêu đều cười nhạo không thôi, diễn xuất cho ai nhìn đâu, nhàm chán cực độ, có thể làm bọn hắn nhìn đến Hoa tộc chúng thiên kiêu lo lắng phóng tới Hoa Minh. Hoa Minh thật lâu không có lên thời điểm, sắc mặt rốt cục biến, không thể nào, thật bị đánh đến đứng không dậy nổi. Hẳn là Hoa Minh quá mức thiếu cảnh giác a. Ôi, đáng đời, ngay sau đó bọn họ thì không coi là việc to tát. Một cái triệt địa cảnh đỉnh phong, lại thế nào cũng không có khả năng bị thương một cái thông thiên cảnh. Huống chi vẫn là một cái thông thiên cảnh một tầng đỉnh phong thiên kiêu. Sẽ chỉ là Hoa Minh quá mức khinh địch, cố ý bị đánh thành dạng này. Bọn họ đang xem kịch đồng thời, Hạ Thiên Bình vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, hắn hiện tại toàn bộ trong đầu cũng chỉ có báo thù hai chữ. Tô Mục quét mọi người liếc một chút, liền dứt khoát ngồi xếp bằng tu luyện, không thèm để ý bọn họ. Hoa tộc chúng thiên kiêu ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục. Qua thật lâu bọn họ mới hồi lại tâm thần, tâm tình nặng nề trước đi cứu trị Hoa Minh. May mắn bọn họ đã sớm chuẩn bị, vì tiến vào Tuyết Hà, đều mang không ít tốt nhất liệu thương đan. Rất nhanh liền để Hoa Minh thức tỉnh, nhưng bị chấn thương ngũ tạng lục phủ, cùng bị chấn đoạn kinh mạch, trong thời gian ngắn là khó có thể tốt. Khụ khụ, Hoa Minh ho khan lấy ngồi xuống, rung động nhìn Tô Mục liếc một chút về sau, sắc mặt cấp tốc khó coi xuống tới. Hắn bây giờ không phải là đi rung động Tô Mục yêu nghiệt thời điểm, mà chính là Tuyết Hà ngày mai sẽ phải mở ra. Lấy hắn cái trạng thái này, tiến vào Tuyết Hà cái kia chính là đang tìm cái chết. Tuyết Hà là thật có thể chết cóng người, cái này tuyệt không phải là nói ngoa. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không đều sớm đến, sớm thích ứng trời đông giá rét. Minh ca, muốn không ngươi vẫn là nghỉ ngơi trước đi. Một cái thiên kiêu không đành lòng mở miệng. Tuyết Hà nhiều năm mới mở ra một lần, bọn họ ai cũng không muốn bỏ qua. Nhưng Hoa Minh lần này hiển nhiên chỉ có thể bỏ lỡ, cũng không thể liền mạng nhỏ đều không muốn. Hoa Minh cắn răng, tràn đầy không cam lòng, ngẩng đầu toác Tô Mục liếc một chút, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể hận chính mình. Hắn không có lý do đi hận Tô Mục, hết thảy đều là tự tìm, huống chi hiện tại hận người nào đều vô dụng. Không được, ta cũng chờ nhiều năm như vậy, đồng thời lập tức liền muốn thanh trì học cung tuyển bạt, ta không thể cứ như vậy từ bỏ. Nghĩ thật lâu, Hoa Minh kiên định mở miệng, Được hay không được, hắn đều muốn phía dưới đi thử xem. Minh ca, tánh mạng quan trọng a, ngươi tuyệt đối đừng xúc động. Minh ca, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, lấy ngươi thiên phú, thêm vào Thanh Trì học cung là hoàn toàn không có vấn đề. Tuyệt đối không nên mạo hiểm, rõ ràng đệ, ngươi bình tĩnh một chút, Tuyết Hà bỏ lỡ thì bỏ lỡ, ngàn vạn không thể cầm tánh mạng nói đùa. Hoa tộc chúng thiên kiêu không ngừng khuyên nhủ, nhưng Hoa Minh vẫn là kiên định, muốn đi vào Thanh Trì học cung, bị những cái kia đại tông môn nhìn lên, hắn nhất định phải mạo hiểm. Thêm vào Thanh Trì học cung cho tới bây giờ cũng không phải là mục đích. Thanh Trì học cung chỉ là một cái lướt qua, những cái kia đại tông môn mới là trọng yếu nhất. Minh ca, có người hẳn là có thể đầy đủ để ngươi khỏi hẳn. Yên ổn tiến vào Tuyết Hà, ở một bên trầm mặc rất lâu Hoa Phong đột nhiên mở miệng. Để Hoa Minh giật mình, nhìn đến hy vọng, người nào, hoa tộc chúng thiên kiêu cũng là chờ đợi nhìn lấy Hoa Phong. Nhưng ngay sau đó bọn họ thì biến đến kinh nghi bất định. Ở chỗ này, có ai có thể làm được? Thanh Hồi đại sư lại không đến. Tô Mục, hắn, ngươi, nghe ta nói, Hoa Phong gặp bọn họ phản ứng đều rất lớn, trong lòng biết bọn họ khẳng định là không tin, thẳng thắn đánh gãy bọn họ lời nói, đem Tô Mục năng lực nói ra. Cái này, Hoa Minh mọi người nghe xong, trực tiếp thì mộng, không thể tưởng tượng nhìn về phía Tô Mục, không chỉ thực lực thiên phú yêu nghiệt, vẫn là cái y đạo cao thủ, hơn nữa còn là vượt qua Thanh Hồi đại sư y đạo cao thủ. Làm sao có khả năng, nhưng Hoa Phong tự mình trải qua, hắn cũng không có khả năng cầm Thanh Hồi đại sư nói đùa. Bọn họ muốn nghi vấn đều trầm mặc, nhưng cuối cùng bọn họ là không thể tin được. Bất quá gian nan nhất vẫn là Hoa Minh, mặc kệ Tô Mục có hay không có bản lãnh đó, hắn muốn đi vào Tuyết Hà cũng chỉ có thể tin tưởng. Nhưng hắn vừa mới bị Tô Mục đánh thành dạng này, còn muốn liếm láp trên mặt đi cầu Tô Mục chữa cho tốt hắn. Hắn là làm sao đều vô pháp tiếp nhận, một cái thiên kiêu kiêu ngạo, là tuyệt đối không cho phép hắn đi làm như thế. Minh ta, ngươi muốn không, ai cũng đừng nói, ý ta đã quyết, ngày mai tuyết rơi bờ sông. Mọi người một bên do dự, vừa bắt đầu khuyên Hoa Minh, nhưng Hoa Minh đưa tay đánh gãy bọn họ, vô cùng kiên định mở miệng, mọi người há hốc mồm, chỉ đành chịu lại không nói. Hoa Phong ngược lại là tâm bên trong lo lắng, khác không tin Tô Mục bản sự a, đã tự tìm cái chết một lần, cần gì tự tìm cái chết lần thứ hai đâu. Đến thời điểm tuyết rơi bờ sông, chỉ sợ ngươi quy cầu Tô Mục đều vô dụng, nhưng Hoa Minh tâm ý đã quyết, hắn cũng không có cách, chỉ có thể ngồi xếp bằng tu luyện, thích ứng nhiệt độ thấp, chờ lấy ngày mai tuyết rơi bờ sông. Thời gian trôi qua rất nhanh, theo đêm tối buông xuống, đảo mắt cũng là trời sáng, răng rác, bình tĩnh đã lâu hồ băng, tại mặt trời mới mọc ánh sáng vãi xuống, bắt đầu nứt ra, hàn khí bốn phía, Tuyết Hà bí cảnh, sắp mở ra, chương 649, đóng băng hết thảy. Tuyết Hà mở ra, hoa tộc cùng hạ tộc chúng thiên kiêu cùng nhau lui ra tu luyện. Nhìn lấy nứt ra mặt hồ trong mắt đều lộ ra chờ mong cùng hưng phấn. Lập tức liền có thể tiến vào Tuyết Hà tăng cường thực lực. Minh ca, ngươi, Hoa Minh tu luyện một đêm, thương thế chỉ là tốt bao nhiêu một thành, còn lại người cảm nhận được hắn trôi nổi khí tức đều là lo lắng. Nhưng Hoa Minh một mặt kiên định đứng người lên, đưa tay đánh gãy bọn họ lời nói, bất kỳ người nào đều không thể ngăn dừng hắn tuyết rơi bờ sông. Mọi người đành phải bất đắc dĩ thở dài, chờ chút Tuyết Hà thời điểm, bọn họ nhiều chiếu cố một chút đi. Tô công tử, Hoa Phong chờ lấy Tô Mục đứng dậy, cùng hắn cùng đi đến hồ băng bên cạnh, đợi chút nữa chỉ cần ngậm lấy linh băng châu đi xuống, liền có thể đụng phải luồng khí lạnh vòng xoáy. Thông qua luồng khí lạnh vòng xoáy thì có thể đi vào Tuyết Hà bí cảnh. Ra đến thời điểm cũng chỉ muốn ngậm lấy linh băng châu, bằng không đem về bị vây chết tại Tuyết Hà bên trong. Tô Mục gật gật đầu, chuyển tay lấy ra linh băng châu ngậm vào trong miệng, có thể đi xuống. Bá bá bá, Hoa Phong vừa mở miệng, hai tộc thiên kiêu thì đồng loạt hướng hồ băng bên trong hướng. Tô Mục lập tức theo sau, nhảy vào hồ băng, phù phù phù phù, thấu xương nước đá, dù là có cương khí khải giáp hộ thân, mọi người cũng cảm thấy hàn khí bức người, nhịn không được run một cái. Hồ băng không biết sâu cạn, tiến vào hồ băng người đều một mực lặn xuống, đồng thời phân tán ra đến, để càng mau tìm hơn đến luồng khí lạnh vòng xoáy. Dòng nước xẹt qua thanh âm không ngừng vang lên, Tô Mục giống như một con cá không ngừng lặn xuống, điểm ấy hàn khí đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng. Bất quá một hồi, hắn liền thành lặn xuống sâu nhất người, ủng ục ục, dòng nước xẹt qua thanh âm mạnh hơn. Tô Mục nhìn lấy phía trước ánh mắt nhỏ trừng, chỉ gặp một cái luồng khí lạnh vòng xoáy chính hướng về hắn vọt tới. Trong mắt trải qua một vệt kinh hỉ, lập tức thì xông vào luồng khí lạnh vòng xoáy, cùng lúc trước tiến vào bí cảnh cảm giác không hay, một trận trời đất quay cuồng về sau, trước mắt tràng cảnh luân chuyển, biến đến chướng mắt. Tô Mục ánh mắt híp lại, thích ứng một chút trước mắt chướng mắt quang mang sau, chỉ thấy trước mắt là một đầu từ trên trời giáng xuống đá lạnh dòng sông màu xanh lam, chung quanh thì là cùng ngoại giới không khác băng tuyết ngập trời, nhưng khác biệt là trừ hắn cái này tiến vào người bên ngoài, không có một cái nào vật sống. Bá bá bá, vừa đem chung quanh tình huống thấy rõ, hai tộc thiên kiêu thì lần lượt theo hư không bên trong nhảy ra, hạ xuống tại dòng sông chung quanh, đây chính là Tuyết Hà. Tiến đến thiên kiêu đem linh băng châu phun ra cất kỹ, nhìn lấy từ trên trời giáng xuống dòng sông, lòng tràn đầy kích động, đây chính là bao nhiêu người không cách nào nhìn đến kỳ quan. Tô công tử, tránh thức hàn khí, tại Tuyết Hà bên trong, Hoa Phong sau khi đi vào liền đi tới Tô Mục trước mặt. Tiếp tục giới thiệu Tuyết Hà, chỗ lấy được xưng là Tuyết Hà, một là bởi vì cực lạnh, hai là hàn khí hội giống tuyết rơi một dạng, không ngừng đánh tới, cực kỳ khảo nghiệm thân thể lực lượng, vượt lên bơi hàn khí càng nặng, chúng ta trước thích ứng một chút đi. Tô Mục gật đầu hiểu ý, cất bước đi vào Tuyết Hà. T, hàn khí trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng vọt tới. Nào chỉ là thấu xương, quả thực đóng băng linh hồn, dù là Tô Mục đã trưởng khống băng thuộc tính lực lượng, cũng bị đông lạnh run rẩy. Về phần người khác, càng là không cần phải nói, răng rác, hai tộc thiên kiêu tiến vào Tuyết Hà về sau, trên thân cương khí khải giáp cấp tốc ngưng băng, theo lấy bọn hắn một cái biên độ nhỏ động tác, cương khí khải giáp liền trực tiếp phá nát, không có cương khí khải giáp bảo hộ, hàn khí càng thêm không kiêng nể gì cả xâm lấn thân thể bọn họ, đem bọn hắn từng cái đông thành băng côn. Trong nháy mắt, Tuyết Hà bên trong không có động tĩnh, chỉ nhiều ra 40 mấy tượng băng, bao quát Tô Mục ở bên trong, cũng cảm giác mình sắp bị đông cứng chết, tư duy cũng bắt đầu đình trệ. Đầy đủ sức lực, hàn khí càng nặng, Tô Mục đáy lòng lại càng thêm hưng phấn, chỉ có dạng này hàn khí mới có thể để hắn băng mạch cấp tốc tăng cường, băng mạch điên cuồng vận chuyển, đồng thời vận hành huyền băng tuyệt, điên cuồng hấp thu hàn quang, người khác cũng là như thế, bất quá bọn hắn không phải hấp thu, mà là thông qua rèn luyện kinh mạch cùng thân thể, đem liên tục không ngừng hàn khí tiêu hóa, đồng thời tăng cường tự thân năng lực chịu đựng. Theo thời gian di chuyển, Tô Mục trên thân đá lạnh trước tiên chậm rãi hòa tan, thẳng đến sau cùng trên thân treo một số băng xương, nhưng đã không cách nào trở ngại hắn hành động, băng mạch tăng cường không ít. Tô Mục nội thị lấy băng mạch, mừng thầm, di chuyển tốc độ bắt đầu tiến lên. Hắn làm sao nhanh như vậy thì động? Hai tộc thiên kiêu thông qua hàn băng nhìn đến Tô Mục động trước nhất làm tất cả giật mình, trong mắt càng là hiện lên khó có thể tin. Tô Mục là trong bọn họ thực lực yếu nhất, coi như trưởng khống thuộc tính lực lượng, cũng nhiều nhất cam đoan chính mình không bị chết cóng, lại thành trong bọn họ động trước nhất ăn ở. Hắn thật trưởng khống hai loại thuộc tính lực lượng. Hoa tộc chúng thiên kiêu trong lòng rung động, hiện tại bọn hắn đều đối Hoa Phong lời nói triệt để tin tưởng. Tô Mục cũng là một đầu quái vật, khó trách trước đó có thể giết chúng ta nhiều như vậy thiên kiêu. Quả nhiên là có chút năng lực, hạ tộc thiên kiêu thì là hận đến nghiến răng, bị người nào vượt qua đều được, bị Tô Mục vượt qua là lớn nhất để bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Coi như hắn có thể so với chúng ta sớm động tác lại có thể thế nào? Hắn đã mất đi đến Tuyết Hà ý nghĩa. Hạ tộc một cái thông thiên cảnh tầng 3 thiên kiêu tan đi trên thân hàn băng về sau, lạnh lùng mở miệng, đến Tuyết Hà cũng là đoán luyện nhục thân, tăng cường kinh mạch, hắn lại dùng thuộc tính lực lượng tiêu hóa những thứ này hàn khí. Cái này chờ mưu lợi phương thức, cũng là bỏ gốc lấy ngọn. Không sai, thuộc tính lực lượng lợi hại hơn nữa, hắn cuối cùng không phải đan nguyên cảnh, tăng cường không tới trình độ nào đi, trọng yếu nhất còn là gia tăng tự thân thiên phú. Hạ tộc thiên kiêu từng cái tan đi hàn băng về sau, tán đồng gật đầu, Tô Mục dùng loại phương thức này hóa đá lạnh, tuyệt đối sẽ không có bao lớn ích lợi. Phốc, hai tộc thiên kiêu đều tuần tự hóa đá lạnh, tiếp tục tiến lên, Hoa Minh khó khăn hóa băng hậu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một cái lảo đảo thiếu chút nữa vừa ngã vào Tuyết Hà bên trong. Minh ca, một bên Hoa tộc thiên kiêu giật mình, vội vàng đem Hoa Minh nâng đỡ, chỉ thấy hắn hô hấp khó khăn, toàn thân treo băng xương, càng ngày càng dày, khí tức cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Minh ca, ngươi nhanh đi lên, lập tức mấy cái hoa tộc thiên kiêu cái gì đều mặc kệ. Đem Hoa Minh ném tới bên bờ, lại ở lại tại Tuyết Hà bên trong, cũng chỉ có bị đông cứng liều mạng. Hoa Minh đập tại bên bờ, lăn tại băng tuyết bên trong, nhưng cuối cùng là dễ chịu chút. A, đứng lên nhìn lấy không ngừng tiến lên hai tộc thiên kiêu. Hoa Minh đầy mắt không cam lòng nện đất nộ hống, hắn vẫn là đánh giá quá cao chính mình, thể nội thương thế, giống như chí mạng khuyết điểm, để hắn liền bước vào tư cách đều không có. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy người khác không ngừng tăng cường thiên phú cùng tiềm lực, hắn cùng những người kia chênh lệch, đem về bị vô hạn kéo dài. Hoa Minh trong lòng không gì sánh được tra tấn, cũng càng hận chính mình, là chính hắn thân thủ hủy đây hết thảy, vì cái gì lúc trước muốn như vậy coi thường Tô Mục, tại sao muốn không coi ai ra gì. Một lúc sau, Hoa Minh đột nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt rơi đang không ngừng tiến lên Tô Mục trên thân. Hắn hối hận cùng cực, nếu như hắn hôm qua chịu cúi đầu cầu Tô Mục, có lẽ liền sẽ không là như bây giờ. Hiện tại cầu hắn, chỉ sợ cũng muộn. Hoa Minh trong miệng nhai nuốt lấy đắng chát vị đạo, nhưng nhớ tới Hoa Phong trước đó nói qua những lời kia, trong lòng lại dấy lên hy vọng, so Thanh Hồi đại sư đều mạnh, có lẽ thật có biện pháp có thể cứu hắn, giúp hắn. Tô Mục, van cầu ngươi, giúp ta một chút. Hoa Minh trong lòng một trận dãy giụa về sau, hướng Tô Mục khẩn cầu, nhưng Tô Mục căn bản cũng không có để ý tới hắn. Không ngừng tiến lên, Tô công tử, là ta mắt chó coi thường người khác, cầu ngài tha thứ ta lần này, chỉ cần có thể để cho ta độ Tuyết Hà. Ngài để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Hoa Minh cắn răng một cái, hướng về Tô Mục quỳ xuống, dập đầu khẩn cầu. Chương 650, còn thiếu rất nhiều. Hoa Minh đây là làm cái gì? hắn phát bị điên sao? Cầu hắn hữu dụng, hắn là não tử bị đông cứng xấu a. Hạ tộc thiên kiêu nhìn đến Hoa Minh hướng Tô Mục quỳ xuống khẩn cầu. Đều là trêu tức, cầu một tên mau đầu tiểu tử có làm được cái gì? Chẳng lẽ còn muốn dựa vào Tô Mục đưa đến càng phía trước vị trí? Nhưng làm như vậy có làm được cái gì? Còn không phải bị đông cứng liều mạng, đối với thực lực cùng thiên phú tăng lên, không có chút điểm hiệu quả. Hoa tộc thiên kiêu thì là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Hoa Minh. Gặp hắn quỳ gối trong đống tuyết thật lâu không nổi, không đành lòng, quay đầu khẩn cầu nhìn về phía Tô Mục, giúp đỡ Hoa Minh đi. Hoa Phong, ngươi thì giúp Minh ca văn nài đi. Phong đệ, Minh ca một lòng mạnh lên, trước đó hắn cũng không phải cố ý, rốt cuộc ai có thể nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. Minh ca trước đó luôn luôn đợi ngươi không tệ, ngươi cũng không đành lòng nhìn lấy Minh ca một mực như vậy đi. Bọn họ không dám đi Tô Mục cái kia vấp phải trắc trở. Thì ào ào khuyên Hoa Phong, Hoa Phong một trận xoắn xuýt về sau thì cười khổ lắc đầu. Tô Mục muốn làm cái gì không muốn làm cái gì, người nào có thể chi phối đến. Không phải ta không muốn giúp, nhưng các ngươi cũng biết, một cái y đạo cao thủ tinh khí. Hoa tộc chúng thiên kiêu nhìn Tô Mục liếc một chút, tuần tự rơi vào trầm mặc, y đạo cao thủ so luyện đan sư càng không thể gây. Hoàn toàn cũng chỉ có thể nhìn tâm tình của hắn, vẫn là chờ Tô công tử đột phá cảnh giới, hoặc là thực lực tăng cường về sau rồi nói sau. Hoa Phong đề nghị, Hoa tộc chúng thiên kiêu ánh mắt phức tạp gật đầu, hiện tại xem ra cũng chỉ có thể dạng này, bọn họ có thể tại Tuyết Hà đợi thời gian cũng không ngắn. Không nhất thời vội vã, chỉ có thể chờ đợi Tô Mục tâm tình tốt lại nói. Quay đầu nhìn một chút Hoa Minh, chúng thiên kiêu đều yên lặng thở dài. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đây, xem thường Tô Mục coi như, dù sao cũng là chịu đau khổ, nói lời xin lỗi có lẽ liền không sao, hết lần này tới lần khác ở bên ngoài thời điểm muốn tự ngạo. Hiện tại hối hận cũng vô dụng. Không có ở Hoa Minh trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Hoa Phong tất cả mọi người là kiệt lực tiến lên, tranh thủ thu hoạch được càng nhiều hàn khí trùng kích. Hừ, phốc, tại Tuyết Hà bên trong tiến lên hai trường, hai tộc thiên kiêu thì có người tuần tự không chịu nổi. Thông thiên cảnh tầng hai phía dưới đều miệng mũi bắt đầu đổ máu. Toàn thân đều bị đông cứng. Hai trường, đã là bọn họ cực hạn, nhìn lấy thông thiên cảnh tầng hai lấy trên thiên kiêu tiếp tục đi tới. Bọn họ cũng chỉ còn lại có hâm mộ, dừng ở tại chỗ tận khả năng tăng cường thiên phú cùng kinh mạch cường độ. Hoa Minh thật lâu mới ngẩng đầu, lòng tràn đầy bi thương, chỉ có thể hâm mộ nhìn lấy hai tộc thiên kiêu. Hô, Tô Mục bước chân dừng lại, phun ra một miệng hàn khí, tiếp lấy thì nhắm mắt lại bất động. Tuyết Hà hàn khí cho hắn phi thường lớn kinh hỉ, không chỉ có để hắn băng mạch không ngừng tăng cường, càng là nhanh chóng làm sâu sắc đối huyền băng tuyệt lĩnh ngộ. Đã thành công tu luyện tới huyền băng tuyệt đệ nhị tuyệt. Hiện tại băng thuộc tính lực lượng, có thể tiến hành phạm vi đóng băng, không chịu đựng nổi, thuộc tính lực lượng cũng không rất mạnh nha. Sớm nắm giữ thuộc tính lực lượng, có thể mạnh đến mức nào? Gặp Tô Mục dừng bước lại, hạ tộc thiên kiêu đều cho là hắn là nhịn không được. Cực hạn chịu đựng ngay ở chỗ này, tự nhiên là vui tay vui mắt, nhưng ở hoa tộc thiên kiêu trong mắt, Tô Mục đã làm được rất không tệ, đều đã vượt qua thông thiên cảnh một tầng, đến mức Tô Mục đến cùng phải hay không dựa vào thuộc tính lực lượng tiêu trừ hàn khí. Bọn họ thì không muốn để ý tới nhiều như vậy, bất quá bọn hắn đều tại Tô Mục bên cạnh lưu lại một chút. Cảnh cáo nhìn lấy những cái kia hạ tộc thiên kiêu, để bọn hắn thiếu đánh Tô Mục chú ý. Những cái kia hạ tộc thiên kiêu gặp có nhiều người như vậy che chở Tô Mục, khó chịu hừ lạnh, đành phải tiếp tục đi tới. Hừ, trước đi vào ba trượng vị trí, thông thiên cảnh tầng 2 cũng đều nhịn không được, ào ào miệng mũi đổ máu, thậm chí máu tươi rách ra mà ra, bị cấp tốc đông thành khối băng. Không được, nơi này cũng đã là cực hạn, thông thiên cảnh tầng 2 thiên kiêu đều lòng còn sợ hãi không còn dám tiến lên. Tiếp tục tiến lên lời nói, bọn họ thì thực sẽ bị đông cứng chết, bọn họ cũng chỉ có thể ở chỗ này luyện hóa hàn khí. Hâm mộ nhìn lấy bốn cái thông thiên cảnh tam trọng tiếp tục đi tới. Xuất, xuất, một hồi sau đó, dòng nước huy động âm thanh vang lên, những cái kia thông thiên cảnh tầng 2 thiên kiêu nhìn lại. Thần sắc cùng nhau trì trệ, chỉ thấy Tiêu Mục đã nặng động tác mới, đồng thời đang thong thả tiến lên. Hắn làm sao, hắn thế mà kháng trụ. Thông thiên cảnh tầng 2 thiên kiêu trên mặt đều xuất hiện không thể tưởng tượng. Nhìn lấy Tô Mục từng bước một đi đến bọn họ nơi này, lại vượt qua bọn họ, từng cái đã nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn làm sao mạnh như vậy? Thế mà vượt qua chúng ta? Bọn họ vô pháp tiếp nhận, một cái triệt địa cảnh, nói vượt qua bọn họ thì vượt qua bọn họ, đây quả thực trái ngược lẽ thường. Tốc độ còn không có chậm lại, nhìn đến Tô Mục đi đến ba trượng nửa vị trí tốc độ đều không có giảm bớt. Những cái kia thông thiên cảnh tầng 2 thiên kiêu càng thêm khó chịu. Dạng này đi xuống, cái gì thời điểm là cái đầu? Chẳng lẽ còn có thể vượt qua thông thiên cảnh tam trọng hay sao? Bọn họ không khỏi nhìn về phía cái kia bốn cái thông thiên cảnh tầng 3 thiên kiêu. Chỉ gặp bọn họ đi đến bốn trượng vị trí tốc độ rõ ràng chậm lại. Mỗi tiến về phía trước một bước, đều đã là bước đi liên tục khó khăn. Hừ hừ, bốn cái thông thiên cảnh tầng 3 thiên kiêu, đều miễn cưỡng siêu việt bốn trượng, đến bốn trượng một thước vị trí, nhưng đều đã đến cực hạn. Đừng nói tiến về phía trước một bước, liền xem như động đậy cũng khó khăn. Sứt, dòng nước huy động thanh âm gây nên bọn họ chú ý. Khó khăn quay đầu nhìn về phía sau mặt, cùng nhau giật mình, hắn làm sao tới, chỉ thấy Tiêu Mục, cách bọn họ đã bất quá hai thước, lại nhìn những cái kia thông thiên cảnh tầng hai thiên kiêu. Hiện tại còn đứng tại chỗ không thể động, cái quái vật này, hắn đến tột cùng làm sao làm được. Bốn người mặt mũi tràn đầy rung động, lòng tràn đầy khó khăn, lấy triệt địa cảnh tu vi, đều nhanh muốn so phía trên bọn họ, thuộc tính lực lượng thật sự cường đại tình trạng này. Không biết ngay cả chúng ta đều vượt qua a. Gặp Tô Mục tốc độ vẫn là không giảm, bốn người đột nhiên trái tim co lại, Tô Mục muốn là liền bọn họ đều có thể vượt qua. Thì không chỉ là yêu nghiệt sự tình, bọn họ sau này tất cả đều muốn không ngóc đầu lên được. Cũng không bằng một cái triệt địa cảnh, ra ngoài đều không mặt nói từng tiến vào tuyết hà. Tô Mục thở hồng hộc bước chân dừng lại, cười nhạt nhìn lấy bốn người, gặp Tô Mục đối bọn hắn cười, bốn người trên mặt cũng không khỏi kéo ra vẻ lúng túng nụ cười. Cần phải, hẳn là sẽ không vượt qua bọn họ a. Tô Mục, ngươi làm, đã rất tuyệt, hoa tộc một thiên kiêu nhịn không được mở miệng, trong lời nói mang theo chờ đợi cùng khẩn cầu, cho bọn hắn lưu chút mặt mũi đi, phía trước thật rất nguy hiểm, ngươi đứng ở nơi đó lại vừa vặn, thì liền hạ tộc thiên kiêu cũng nhịn không được mở miệng quan tâm Tô Mục. Lại tiến hai thước, cũng là tại đánh bọn hắn mặt, muốn là vượt qua bọn họ, cái kia chính là để bọn hắn thể diện mất hết, nơi này vẫn được, Tô Mục nhạt mở miệng cười, bốn người nụ cười trên mặt nhất thời biến đến rực rỡ. Coi là Tô Mục nghe hiểu bọn họ lời nói, hay là thật đến cực hạn, nhưng đối với ta mà nói, còn là còn thiếu rất nhiều. Tiếp lấy Tô Mục lắc đầu, để bốn người thần sắc lập tức ngưng kết, như thế vẫn chưa đủ, còn xa xa không đủ. Cái nào không đủ, ngươi cái quái vật, rốt cuộc muốn nhiều ít hàn khí mới đầy đủ, thì không sợ đem ngươi chết cóng. Chương 651, khoanh tay đứng nhìn, làm không được, Tô Mục, ngươi đến cùng là tại tăng cường thuộc tính lực lượng vẫn là thân thể lực lượng. Hoa tộc một thiên kiêu nhịn không được hỏi, hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ. Tô Mục khắp nơi là dựa vào cái gì đi đến vị trí này? Tô Mục hơi hơi gật đầu, đều là mà cũng có. Bốn người đầy mắt nghi hoặc, ngươi gật đầu làm gì? Đến cùng là bởi vì cái gì nói a? Oanh, bốn người vừa muốn mở miệng hỏi lại, đột nhiên một đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời. Kinh hãi đến bọn hắn nhảy một cái. Hạ Thiên Bình, hắn muốn làm gì? Chỉ thấy Hạ Thiên Bình trước tiên phá băng, trên thân khí tức cường đại, đủ là thông thiên cảnh tầng 2 đỉnh phong, cách thông thiên cảnh tam trọng chỉ có một bước ngắn, nếu không phải có khả năng này, hắn trước đó cũng không tiếp nổi thông thiên cảnh tam trọng tiện tay nhất kích. Oanh, bọt nước văng khắp nơi, Hạ Thiên Bình bạo khởi, trực tiếp thẳng hướng Tô Mục. Hắn nhẫn lâu như vậy, rốt cục đợi đến giết Tô Mục cơ hội. Hoa tộc thiên kiêu hiện tại tất cả đều bị đông tại nguyên chỗ. Còn tại khó khăn hóa đá lạnh, chỉ có hắn động tác nhanh nhất khôi phục, cái kia hai cái thông thiên cảnh tam trọng hoa tộc thiên kiêu thì là bị cứ thế mà kẹt tại bốn trượng một thước vị trí. Bọn họ liền hóa đá lạnh đều không có bắt đầu, cái này thời điểm như là dám động. Luồng khí lạnh tuyệt đối đầy đủ bọn họ uống một bình, thậm chí có thể muốn hai người bọn họ mệnh, không có người có thể ngăn cản hắn, đây tuyệt đối là giết Tô Mục thời cơ tốt nhất. Thiên Bình, mau dừng tay, Thiên Bình, khác xúc động, bốn trượng vị trí cái kia hai cái hạ tộc thiên kiêu bị Hạ Thiên Bình điên cuồng dọa cho xấu. Tô Mục yêu nghiệt thiên phú tất cả mọi người đã thấy, hắn tại hoa tộc địa vị có thể nghĩ, ở chỗ này giết hắn, tuyệt đối sẽ gây nên hai tộc đại chiến, thậm chí dễ dàng phát triển đến không chết không thôi cấp độ. Báo thù, bọn họ ai cũng muốn báo thù, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải thời cơ tốt nhất, cơ hội tốt nhất hẳn là tại Thanh Trì học cung vọt long đại điển phía trên, mà không phải hiện tại. Hạ Thiên Bình, ngươi dám, Hạ Thiên Bình, ngươi tự tìm cái chết. Cái kia hai cái hoa tộc thiên kiêu trực tiếp nổi giận, dám ngay trước bọn họ mặt giết Tô Mục, to gan lớn mật, phốc, nhưng bọn hắn thân hình vừa động, hàn khí thì không kiêng nể gì cả xâm lấn, trực tiếp bị trọng thương, lại cử động, bọn họ sẽ chết, cực hạn vị trí, cũng không phải nói đùa. Cái kia hai cái hạ tộc thiên kiêu theo muốn ngăn cản, nhìn đến hai người bọn họ thảm trạng lập tức cũng không dám động, coi như hậu quả nghiêm trọng đến đâu, mạng nhỏ trọng yếu nhất. Hạ Thiên Bình, ngươi dám giết hắn, lão tử cùng ngươi không chết không thôi. Hai trượng vị trí, Hoa Phong muốn rách cả mí mắt gào rú, dám giết hắn ân nhân cứu mạng, trên đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, hắn cũng muốn giết Hạ Thiên Bình. Hạ Thiên Bình, ta Hoa tộc tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Thiên Bình, ta muốn ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Hoa tộc thiên kiêu nhóm đều đang không ngừng nộ hống. Tô Mục là bọn họ hoa tộc mới quật khởi yêu nghiệt thiên kiêu. Bọn họ những thứ này ca ca tỷ tỷ nhóm liền nên muốn bảo vệ tốt Tô Mục. Nhưng bọn hắn lại giận, cũng chống cự không hàn khí xâm nhập, coi như có thể tranh thủ thời gian động tác, cũng đã muộn. Tô Mục quay đầu nhìn Hạ Thiên Bình giết đi lên, trên mặt hiện lên lệ khí, để ngươi sống lâu một hồi, cứ như vậy không biết đủ sao? Mãnh liệt hàn khí đúng là để hắn khó có thể động tác. Nhưng đừng quên, hắn còn có một loại khác thuộc tính lực lượng, phần thiên cửu trọng quyết, nhiệt độ cao trong nháy mắt dâng lên. Vô luận là luồng khí lạnh vẫn là băng tuyết nước mưa, trực tiếp khí hóa, cách hắn không xa bốn người chịu ảnh hưởng, trên thân hòa đá lạnh, hàn khí đối bọn hắn ăn mòn trong nháy mắt giảm thiểu. Cái này, có thể giờ khắc này, bọn họ lại rung động nhìn lấy Tô Mục, ở vào không rõ trạng thái, nhưng thì coi như bọn họ muốn ra tay, cũng vẫn là muộn. Hạ Thiên Bình lúc này đã giết chết Tô Mục trước mặt. Bốn người nhìn đến, lại lần nữa biến sắc, vội vàng xuất thủ, tranh thủ sau cùng một tia cơ hội. Oanh, một đạo khí tức cường đại đập vào mặt, bốn người đảo mắt nhìn một cái quen thuộc gương mặt ấn vào mí mắt. Hoa Minh, ngươi không muốn sống sao? Bốn người đều bị sợ nhảy lên, cái kia hai cái hoa tộc thiên kiêu càng là gấp đến độ nhảy dựng lên. Hoa Minh mới thông thiên cảnh một tầng tu vi, liền xem như tại thông thiên cảnh một tầng đỉnh phong lại như thế nào? Nơi này chính là có thể chết cóng thông thiên cảnh tầng 2 khu vực. Nơi này chính là liền cương khí đều có thể đông lạnh rơi khu vực. Không phải vậy bọn họ đã sớm cương khí ly thể đi cứu Tô Mục. Chớ nói chi là còn có tu vi phía trên chênh lệch thật lớn. Hạ Thiên Bình là tại để mạng lại giết Tô Mục, nhưng Hoa Minh không phải tại để mạng lại cứu, mà là đơn thuần đi tìm cái chết. Minh ta, hạ dù những cái kia hoa tộc thiên kiêu đều không ngờ rằng Hoa Minh sẽ ra tay. Càng không ngờ tới hắn dám ra tay, cùng nhau kinh hô, bọn họ ai cũng biết, dạng này sẽ chỉ là chịu chết. Hoa Minh lại ánh mắt kiên định, mặc kệ Tô Mục có giúp hay không hắn đều muốn xuất thủ, bởi vì hắn là tộc huynh, là người mới huynh trưởng, vậy sẽ phải kết thúc bảo hộ nghĩa vụ. Trong mọi người cũng chỉ có hắn có cơ hội động thủ ngăn cản. Hắn không ra tay chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn lấy tộc đệ bị giết? Khoanh tay đứng nhìn, hắn làm không được, tự tìm cái chết. Hạ Thiên Bình nhìn đến Hoa Minh muốn ngăn cản hắn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhưng Hoa Minh đã vọt tới Tô Mục trước mặt, hắn đành phải trước hết giết hướng hoa rõ ràng. Phốp. Hoa Minh chỉ là vọt tới Tô Mục trước mặt liền đã bị đông cứng. Đối với Hạ Thiên Bình nhất kích căn bản không có lực trở tay. Cứ thế mà thụ một trường, phun ra máu tươi vừa tới không trung liền bị trực tiếp đóng băng. Phù phù, sau đó cả người rơi tại tuyết hà bên trong, bị nước sông hướng quét xuống. Chết, cái kia hai cái hoa tộc thiên kiêu rốt cục có cơ hội ra tay. Cùng nhau giống giận thẳng hướng Hạ Thiên Bình, bọn họ muốn đem tên vương bát đản này chém thành muôn mảnh. Nhìn đến hai người đánh tới, Hạ Thiên Bình biến sắc, không cam lòng toác Tô Mục liếc một chút. Mất đi dễ giết nhất người cơ hội, chỉ có thể lập tức từ bỏ, chạy đi đâu, hai người há sẽ bỏ qua hắn, một cái bước ra trực tiếp truy kích đi lên, phanh phanh, nhưng ở nửa đường thời điểm, hai bóng người xông lại, đem hắn hai ngăn cản, các ngươi muốn bảo vệ hắn, vậy liền đánh đi, hai người bạo lệ nhìn lên trước mặt cái kia hai cái hạ tộc thiên kiêu, gầm lên trực tiếp xuất thủ, vậy liền tử chiến, cái kia hai cái hạ tộc thiên kiêu sắc mặt nhìn không tốt, Trừng Hạ Thiên Bình liếc một chút, đành phải tiếp tục động thủ, chính mình người cuối cùng là phải bảo trụ. Mặc kệ làm cái gì, cũng không thể trơ mắt nhìn lấy bị hoa tộc người giết. Lượng ca, đừng đánh Lượng ca, Nhạc ca, Minh ca nhịn không được. Vừa mới động thủ, Hạ Du thì truyền đến lo lắng hô hoán. Hoa Hữu Nhạc cùng Hoa Hồng Lượng hai người vốn không muốn để ý tới. Nhưng nghe phía sau một câu thì không thể không tranh thủ thời gian dừng tay. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Minh bị Hạ Du khách vớt lên, đã bị đông thành tượng băng, khí tức vô cùng yếu ớt. Lại không cứu, người thì chết chắc, hạ tộc, các ngươi cho lão tử chờ lấy. Hoa Hữu Nhạc hai người hung hăng toác liếc một chút cái kia hai cái hạ tộc thiên kiêu, quay người tiến lên cứu người trước. Hoa Minh, Hoa Minh, ngươi tỉnh. Hai người tiến lên sau liền vội vàng đem Hoa Minh ôm đến bên bờ, đem hắn trên thân đá lạnh đập nát, lo lắng hô hoán. Có thể Hoa Minh giống như một bộ băng thi, bờ môi tím xanh, sắc mặt trắng bệch, toàn thân bốc lên hàn khí, không phản ứng chút nào. Bọn họ nghĩ cứu cũng không có cách nào, liền đan dược đều đưa không đi vào, muốn đưa vào cương khí đến Hoa Minh thể nội cũng bị cực hàn ngăn cản. Thúc thủ vô sách, mẹ hắn, lão tử muốn giết ngươi, nợ máu trả bằng máu, chết đi. Biết Hoa Minh thần tiên khó cứu về sau, hoa tộc mọi người cực kỳ bi thương, lại không còn cách nào áp chế lửa giận cùng hận ý. Giống giận thì rút kiếm thẳng hướng Hạ Thiên Bình, nhưng hạ tộc chúng thiên kiêu đều khó có khả năng để bọn hắn đạt được. Toàn bộ hoa đá lạnh về sau che ở Hạ Thiên Bình trước mặt, để bọn hắn liền đụng phải Hạ Thiên Bình cơ hội đều không có. Chương 652, Diệu thủ hồi xuân, tránh ra, lăn đi. Mấy cái hoa tộc thiên kiêu vọt tới hạ tộc chúng thiên kiêu trước mặt, hung lệ chợt quát lên, các ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí điểm, các ngươi tính là thứ gì, cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Hạ tộc chúng thiên kiêu sắc mặt lạnh lẽo, chợt quát lên, Hoa Minh đều sắp muốn chết, còn dám tại trước mặt bọn hắn phách lối như vậy. Hạ Thiên Bình cách làm trong mắt bọn hắn trừ có chút xúc động bên ngoài, đồng thời không có cái gì không đúng, nhiều lắm thì mục đích không có đạt thành, nhưng cũng kiếm được. Hoa Minh là hoa tộc bên trong có tên thiên kiêu, thiên phú và tiềm lực đều là tương đương độ cao, hiện tại trừ rơi Hoa Minh, sẽ cùng cho bọn hắn trừ rơi một cái có lực đối thủ cạnh tranh. Tự nhiên đều là vui lòng thấy, Hạ Thiên Bình gặp tất cả mọi người là chết bảo vệ hắn. Thở phào, trắng xám nét mặt biểu lộ nụ cười, đắc ý nhìn Hoa Minh bên kia liếc một chút, chuyển tay cầm ra đan dược ăn vào. Vì giết Tô Mục, hắn nhưng là nỗ lực không ít đại giới, mấy cái hoa tộc thiên kiêu nhìn lấy bễ ngạo phách lối hạ tộc mọi người, tức giận đến phổi đều muốn nổ, nhưng hạ tộc không giao người bọn họ là thật không có cách. Hiện tại Hoa Minh đều sắp muốn chết, đã không nhân số ưu thế, nên vốn không có khả năng đánh thắng được. Hiện tại bọn hắn đều là muốn chuẩn bị tiến vào Thanh Trì học cung. Thông qua Vọt Long đại điển thêm vào đại tông môn, không thể làm bất luận cái gì không có nắm chắc sự tình. Chỉ có thể nhẫn, người, thủy chung là muốn đối mặt hiện thực, còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi cứu người, các ngươi là muốn nhìn hắn chết sao? Gặp bọn họ sắp bị tức chết, lại không dám động thủ, hạ tộc tất cả mọi người là dương dương đắc ý mỉa mai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.